Chào mừng bạn đến với kênh sách nói audio Sunshine. Chúc bạn có những giây phút thoải mái khi nghe sách nói. Sách Ma Trận Sự Sống Trên Trái Đất, tác giả Erner Mundasep, dịch giả Hoàng Giang, nhà xuất bản Thế Giới. Tản mạn vài lời về ma trận. Đâu đó trong rặng tuyết sơn hùng vĩ có nơi sinh sống của các bậc đạo sư đã chứng đắc của nhân loại. Từ xứ sở đó họ vẫn âm thầm theo dõi và giúp đỡ chúng ta trên con đường tiến hóa của tâm thức. Những truyền thuyết kiểu như vậy đã được lưu truyền suốt hàng ngàn năm qua tại các xứ sở như Ấn Độ, Mông Cổ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nepal, Bhutan. Hình ảnh của rặng núi tuyết với trùng trùng điệp điệp các đỉnh núi trắng xóa dài hàng ngàn km, in dấu lên trên nền trời xanh trong, tạo một không gian tĩnh lặng đến không ngờ. Tự thân hình ảnh đó đã làm cho ta choáng ngợp trước sự tĩnh lặng vĩ đại, có đôi phần kỳ bí và đem lại cho chúng ta biết bao cảm xúc khó diễn tả. Himalaya hùng vĩ, với những đỉnh núi cao nhất trên thế giới nổi tiếng như Everest, Lhotse, Chao Phraya Barak hay Sisangpanma với độ cao trên 8.000m từ lâu đã thách thức giấc mơ chinh phục của rất nhiều người trong thời đại văn minh của chúng ta. Tuy nhiên, có những đỉnh núi trong dãy tuyết sơn, tuy không phải là cao nhất nhưng bàn chân con người dường như không bao giờ có thể chạm tới được, chúng không thể bị chinh phục hay khuất phục. Khi đặt câu hỏi vì sao vậy, chúng ta nhận ngay được câu trả lời đơn giản vì chúng là những ngọn núi thiêng, nơi mà theo truyền thuyết chỉ có các đấng thần linh hay các bậc giác ngộ mới có thể đặt chân lên. Và Klat hùng vĩ là một trong số đó. Ngọn núi kim tự tháp Klat, cao 6.666m, nằm độc lập ở trung tâm trong dãy Bắc Himalaya, dù không phải là một trong những ngọn núi cao nhất trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, nhưng luôn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống tâm linh của bốn tôn giáo lớn tại Nam Á và Trung Á suốt hàng ngàn năm qua. Tín đồ Hindu giáo cho rằng Klat chính là ngọn Meru kỳ diệu trong kinh sách, là một trong các trung tâm năng lượng của thế giới, và đỉnh Kailas là nơi thần Shiva đang sinh sống, còn hồ Manasarova cạnh đó được tạo ra bởi thần Brahma. Kỳ Na giáo, Jainism, một tôn giáo lớn của Ấn Độ, cho rằng năm vị đạo sư vĩ đại đầu tiên của tôn giáo này đã đạt được giác ngộ tại Klat. Còn trong kinh sách của Bôn giáo, hay còn gọi là Bon Bô, tôn giáo nguyên thủy của dân tộc Tây Tạng đã tồn tại rất lâu trước khi Phật giáo xuất hiện tại xứ sở này, có ghi việc tôn Pa Senrab Minvont, đạo sư khởi tổ của Bôn giáo đã đến Tây Tạng từ xứ sở Omolungren, xứ sở của các bậc chứng đắc, đâu đó quanh núi Klat. Tên gọi Sambala và thủ phủ của xứ sở này là Kalapa lần đầu tiên được nhắc đến trong hai văn tự có rất có giá trị của Ấn Độ là Purana và Sử thi Mahabharat. Tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia Trung Á và vùng lân cận như Trung Quốc, Mông Cổ, Ấn Độ, Nga và Trung Á, ta cũng có thể tìm được truyền thuyết về một xứ sở tương tự như Sambala. Tại Hy Lạp và Nga thì có truyền thuyết về Kite Grad, xứ Kite, hay Bilovodi, xứ sở nước bạc. Còn tại Trung Quốc, tương truyền rằng Lão Tử, sau khi vượt cửa ải cuối cùng của nhà Tần, đã cưỡi trâu đi về phía Tây, đến núi Ngọc Bích, nằm đâu đó trong rặng Côn Luân hùng vĩ, nơi có các bậc giác ngộ tương tự như ông đang sống và tu luyện. Trong kinh sách Phật giáo, vào thế kỷ thứ 10, cụm từ Sambala lần đầu tiên xuất hiện trong giáo lý Kala Chakra, thời Luân Kim Cương, thuộc về giáo lý tối thượng thừa của Phật giáo Mật Tông. Nhiều tín đồ Phật giáo tin rằng, Kailas là xứ sở của Dem Chóc, Chakra Samvara, một hóa thân phẫn nộ của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Ba ngọn đồi gắn Kailas là nhà của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát và Kim Cương Thủ Bồ Tát. Và Kailas chính là cánh cổng đi vào một xứ sở đặc biệt có tên là Sambala. Xứ sở này còn được gọi bằng nhiều cái tên như xứ sở thần tiên, nơi cư ngụ của các bậc giác ngộ, hay theo cách gọi của Mundasep là thành thiên đế. Không chỉ tại Tây Tạng, Trung Á hay Trung Quốc, Ấn Độ, có truyền thuyết về sự tồn tại của các nền văn minh rực rỡ xa xưa, về một xứ sở bí ẩn vô hình ngay trên trái đất với nền văn minh vượt trội so với loài người đương đại, mà ngay tại châu Âu, cái nôi của Thiên Chúa giáo. Các thuyết này cũng tồn tại hàng ngàn năm qua. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, đến tận tháng năm 2008, Jose Gabriel Infunes, linh mục, chuyên gia hàng đầu của Vatican về thiên văn học, được sự đồng ý của giáo hoàng đương nhiệm Benedict XVI, mới có một tuyên bố chính thức về vấn đề này. Lần đầu tiên trong suốt hơn 2.000 năm tồn tại, Vatican đã phải thừa nhận giả thuyết về sự tồn tại của các nền văn minh cao cấp hơn hẳn nền văn minh của loài người, và các ảnh hưởng mang tính quyết định của những nền văn minh này tại những khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại. Rất nhiều bằng chứng đã được tìm thấy suốt hàng ngàn năm qua cho thấy, Rất có thể văn minh của loài người có được là do một nền văn minh khác cao cấp hơn tạo dựng thông qua các thiên sứ của mình. Những sinh vật có trong tay các công nghệ khoa học tiên tiến vượt trội có thể tạo ra các dạng khác nhau của sự sống. Ta có thể tạm gọi họ với cái tên các thiên sứ công nghệ, Angel Technology. Nikolai Rerich, họa sĩ, học giả nổi tiếng người Nga, hơn nửa đời đã dành ra để nghiên cứu về văn hóa tâm linh Tây Tạng, Ấn Độ và toàn bộ xứ Trung Á, đã viết trong nhật ký du hành Hy Mã Lạp Sơn là: nếu ai đó hỏi tôi, điều gì đã tác động mạnh mẽ nhất đến tâm thức tôi trong suốt bao nhiêu năm qua, không do dự tôi sẽ trả lời ngay rằng, điều đó chính là Sambala. Không phải chỉ riêng với Rerich, suốt hàng ngàn năm qua Kailas cũng như Sambala đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nhiều thế hệ các đạo sư, pháp sư, thiền sư, người nghiên cứu tâm linh tại châu Á cũng như từ châu Âu xa xôi. Thực ra, ngay từ thời Trung Cổ, người châu Âu cũng đã biết ít nhiều về Sambala qua một số nhà truyền giáo, hai trong số này là Joachim Cabro và Kasela Esteva, các giáo sĩ dòng. Tên từng cố gắng truyền giáo tại xứ sở Bhutan nhưng không thành công, trong một số thư tịch cổ hiện đang lưu tại Tòa Thánh Vatican dòng Gia Tô giáo, Catholic, tại La Mã, và của dòng chính thống giáo, Bra Voslav, tại Hy Lạp có lưu trữ những tài liệu của một vài nhà truyền giáo thời Trung có viết về một xứ sở kỳ lạ nằm tại phương Đông có tên là Sembala hay Khembala. Một vài nhà truyền đạo trong khoảng thời gian cách nhau hàng trăm năm đã có may mắn được đến xứ sở diệu kỳ này. Trong khoảng thời gian 200 đến 300 năm gần đây, có không ít người Âu Châu đã tốn nhiều thời gian, sức lực và cả tiền bạc trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Sambala. Trong số này có thể kể đến Elena Blavatskaya, người sáng lập ra trường phái thông thiên học, Alexandre Csomagyekoros, nhà ngôn ngữ học gốc Hungary, các Haushofer, giáo sư Đại học Munich, được coi là cha đẻ của thuyết địa chính trị, một trong những nhà tư tưởng lớn của nước Đức Quốc xã, người đã đặt nền móng cho các chuyến nghiên cứu Tây Tạng do chính Himmler đứng đầu trong giai đoạn những năm 30 và 40 của thế kỷ 20, Nikolai và Elena Rorich, vợ chồng họa sĩ, nhà văn hóa lớn của Nga, người đã sáng lập ra thuyết Agni Yoga, Lai Gumiliev, nhà sử học nổi tiếng Liên Xô, giáo sư O.S. Sendovsky, nhà văn và là nhà thám hiểm người Ba Lan, từng nhiều năm sống tại châu Á. Nhiều tài liệu cho thấy ngay cả Felix Dzerzhinsky, thủ trưởng đầu tiên của KGB Liên bang Xô Viết, cũng rất quan tâm đến Sambala. Điều này được thể hiện qua việc một nhóm chuyên gia, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Dzerzhinsky, đã được thành lập để tìm hiểu cặn kẽ về Sambala. Ngay cả Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt, do quá ấn tượng về Shangri-La, một tên gọi khác về Sambala, được nhà văn James Hewen miêu tả qua cuốn tiểu thuyết bestseller Lost Horizon, Chân Trời Đã Mất, xuất bản tại châu Âu và Mỹ vào năm 1933, đã đặt tên cho khu nghỉ dưỡng và tiếp đón nguyên thủ các quốc gia khác là Shangri-La. Chỉ sau này, dưới thời Tổng thống Eisenhower, mới đổi tên thành tại trại David, David Camp, và giữ tên gọi này cho đến nay. Và còn rất nhiều các chính khách, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa, khảo có, bị hấp dẫn bởi sự bí ẩn của xứ sở băng tuyết này. Nhiều trong số các nhân vật kể trên là những người đã từng có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhiều quốc gia và châu lục nói riêng cũng như của toàn nhân loại nói chung trong cả một quãng thời gian không ngắn. Họ là những nhà tư tưởng, nhà nghiên cứu chính sách, nhà khoa học, nhà văn hóa, tầm cỡ thế giới, trong đó có giáo sư, viện sĩ hàng đầu thế giới về phẫu thuật mắt Erna Mundasep, tác giả của bộ sách 5 tập Đi Tìm Thành Thiên Đế. Hoàn toàn có thể thấy rằng nhân sinh quan, thế giới quan của những nhân vật nêu trên khác xa nhau, nhưng có một điểm chung là tất cả số họ đã bị thu hút một sức mạnh siêu việt nào đó mà ta chưa lý giải được, của xứ tuyết sơn hoang vu lạnh lẽo. Ở đây xuất hiện một sự quan tâm kỳ lạ đến những truyền thuyết, giai thoại mà mới nghe qua ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện có tích nhúng màu hoang đường của xứ Hy Mã Lạp Sơn. Vậy sức mạnh nào đã thu hút nhiều bộ óc hàng đầu của loài người mạnh mẽ đến như vậy đến với xứ tuyết sơn trong suốt ngàn năm qua? Trong nửa cuối của thế kỷ 20, nhiều nhà khoa học tầm cỡ trên thế giới đã đề cập đến một vấn đề mà trước đây tưởng như không thể tồn tại, đó là sự hiện diện của, ta có thể gọi là, trí tuệ vũ trụ. Nghiên cứu của các nhà khoa học này, một cách tình cờ, đã đụng chạm đến một loạt vấn đề và hiện tượng có liên quan đến tâm linh và tôn giáo. Mặc dù đến nay còn rất nhiều tranh cãi quanh chủ đề này, nhưng tất cả những ai quan tâm về chủ đề này cũng nhận ra rằng với trạng thái tâm thức chung đấy, những tham sân si hiện nay của loài người, con người chưa sẵn sàng hay chưa đủ điều kiện để được lĩnh hội những kiến thức cao siêu đó. Những kiến thức quý báu này chỉ được hé mở cho những người được chọn, những người có trái tim đôn hậu. và mong muốn phục vụ cho hạnh phúc nhân loại. Như viện sĩ Mundasep từng thú nhận, có cái gì đó như một lời thấm thi đã thôi thúc ông quyết tâm tiến hành những chuyến nghiên cứu thám hiểm, giấy khó khăn, một sức mạnh nào đó lôi kéo ông, định hướng cho ông và giúp đỡ ông những lúc khó khăn. Có lẽ nhân duyên đã hội tụ đủ nơi Mundasep, vị bác sĩ mắt tài ba, có trái tim đôn hậu, người đã đem lại ánh sáng cho rất nhiều bệnh nhân tưởng chừng như không bao giờ được nhìn thấy thế giới xung quanh. Viện sĩ, giáo sư Mundasep kể lại, trong một chuyến thám hiểm tại Himalaya, hình như ông đã được nhắc nhở, nó xuất hiện trong đầu ông như một lời thì thầm. Suy nghĩ của con người chỉ giấu được đóng loại, nhưng không giấu được thánh thần. Tại Việt Nam ta cũng có câu tầm suất là Phật biết, có lẽ trí tuệ vũ trụ đã thấy được sự trong sáng và đồn hậu trong tâm thức Mundasep từ rất lâu và ông là người đã được chọn để truyền tải một số thông điệp cho nhân loại thời kỳ đương đại. Đức Phật đã dạy khi có nhân là đã có quả, chỉ chờ duyên đủ mà thành, trên thế giới này, nếu ta ngam nghĩ kỹ thì thật sự không có sự vật, hiện tượng nào được gọi là tình cờ và nằm ngoài nhân quả. Việc giáo sư Mundasep trở thành người được chọn, những chuyến nghiên cứu của ông và cộng sự tại nhiều vùng đất thiên trên trái đất, việc ra đời bộ sách 5 tập này với những giả thuyết gây chấn động dư luận. Rồi việc chỉ đến năm nay, năm Quý Tỵ, 2013, thì cuốn Ma Trận Sự Sống Trên Trái Đất mới đến tay độc giả nước ta chắc chắn cũng không nằm ngoài quy luật trên. Tôi xin phép một lần nữa được tóm tắt lại một số cống hiến chính của viện sĩ, giáo sư Erna Mundasep đối với y học và nguyên nhân ra đời bộ sách 5 tập rất lý thú này. Mundasep, giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Mắt Liên bang Nga, tiến sĩ y khoa, chuyên gia phẫu thuật đầu tiên trên thế giới thực hành việc ghép mắt. Ông được coi là người đặt nền móng cho y học tái sinh, một hướng đi mới trong y học hiện đại, được đặt trên nền tảng việc sử dụng các tế bào sống được tạo ra từ mô người chết. Theo thú nhận của Mundasep, chính việc cho đến nay ông vẫn không hiểu hết về cơ chế tái tạo sự sống từ mô người chết, Mundasep gia tiếp xúc với các chuyên gia vật lý lượng tử, sinh học, toán học, hóa học tầm cỡ quốc tế, tiếp cận đến huyền học và tôn giáo. Ông đã tổ chức các chuyến nghiên cứu Himalaya, Tây Tạng, Ai Cập, Syria, Liban, Mông Cổ, đảo Phục Sinh. Qua các chuyến nghiên cứu đó, theo tuyên bố của Mundasep, ông đã bắt đầu nhìn nhận nhiều vấn đề tưởng như là thuần túy của y học qua lăng kính mới, lãng kính của huyền học và triết học Đông Phương. Bộ sách gây chấn động dư luận của giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ y khoa Mundasep gồm 5 tập, qua đó, các độc giả đã được làm quen với con mắt đặc biệt của Đức Phật trên các tháp của Tây Tạng. Các khái niệm như Xomachi, Sambala, Agati, đến các nền văn minh Limuri và Atlan, dán hoàng kim bản Harachi, thành thiên đế, vẽ con số 6666, về hệ thống kim tự tháp trên cao nguyên Tây Tạng, về Cai Lát lớn và Cai Lát nhỏ, vẽ ngôi nhà đá hạnh phúc, về tấm gương tử vương, về vị hộ pháp vĩ đại của xứ Tuyết Sơn, về các yogi không lỗ đang triền miên nhập định trong các hang động. Bằng lối tư duy sâu sắc, khúc triết của một nhà khoa học tầm cỡ quốc tế, những phân tích của tác giả, giáo sư viện sĩ Mundasep, đã đưa người đọc hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, làm cho ta choáng ngợp trước sự kỳ ảo của hàng loạt các công trình, đã được tạo nên bởi một năng lực vĩ đại nào đó từ xa xưa mà khoa học ngày nay chưa khám phá được. Hôm nay, chúng ta cầm trên tay cuốn sách Ma Trận Sự Sống Trên Trái Đất. Cuốn sách này là tập 5, tập cuối của bộ sách gây chấn động dư luận với tên gọi Đi Tìm Thành Thiên Đế của ông. Ma Trận Sự Sống Trên Trái Đất là tập sách cuối, có thể nói là tập sách quan trọng nhất, chứa đựng nhiều bất ngờ nhất đối với độc giả chúng ta. Theo nhận định của viện sĩ, giáo sư Mundasep, tổ hợp quanh núi Kailash giả được người Atlan xây dựng dựa trên cơ sở những kiến thức được gìn giữ trong hoàng kim bản của người Limuri. Không phải tự nhiên, một trong những công trình của tổ hợp này là người đang đọc. Rất có thể người xưa đã tạo ra tổ hợp này với mục đích tái tạo sự sống sau mỗi thảm họa. Cho phép tôi không đi sâu vào giới thiệu nội dung cụ thể của tập sách này, vì như vậy có lẽ sẽ làm giảm phần nào sự lý thú cho các độc giả, mà chỉ chia sẻ vài dòng cảm nhận tản mạn về ma trận. Ma Trận Sự Sống Trên Trái Đất nói về mã nguồn hay nền tảng của sự sống trên trái đất đã được mã hóa và gửi vào trong đá, trong các chuỗi kim tự tháp của người xưa, được xếp đặt theo một trình tự nào đó. Nó giống như cỗ máy khổng lồ từ đá, nằm im suốt nhiều nghìn năm qua, ẩn chứa trong mình một sức mạnh tái tạo vô bờ bến, nó sẽ nằm im cho đến khi kết thúc một chu kỳ sinh diệt trên trái đất này. Có lẽ, sau khi Đại Hồng Thủy đẩy các nền văn minh Limuri rói Atlan vào cảnh hoang phế vắng lặng thì một sức mạnh nào đó đã kích hoạt hệ thống này, một lần nữa tạo nên sự sống, tạo nên Chủng tộc các sinh vật có tư duy thế hệ tiếp theo là con người, Homo sapiens, khi đặt tên cho tập sách là Ma Trận. Có lẽ Ernst Mundasep đã ngụ ý đến một cộng nghiệp khổng lồ với các mối quan hệ đan chéo cực kỳ phức tạp trên trái đất mà tất cả các sự vật hiện tượng, có từng cá nhân chúng ta đang tồn tại trong đó. Một ma trận cực lớn, một cộng nghiệp trong đó chứa vô vàn các biệt nghiệp xoay vẫn theo chu kỳ sinh, lão bệnh tử và chịu tác động của luật nhân quả khắc nghiệt. Do vô minh, chúng ta không nhận ra được sự hiện diện của một ma trận khổng lồ mà từ xa xưa các bậc thầy giác ngộ gọi là Sansara, dịch theo âm là cõi ta bà, dịch theo nghĩa là luân hồi sinh tử. Cần chỉ ra được sự tồn tại của ma trận để chúng ta nhận ra nó, hiểu được bản chất của nó và vượt ra ngoài nó. Ma trận chỉ có sức mạnh với chúng ta khi ta không biết về nó, không hiểu nguyên tắc hoạt động của nó và chỉ khi đó nó mới giữ được ta. Giống như nhân vật Neo trong phim Matrix, rất nhiều nhà hiền triết, nhà tư tưởng và văn hóa lớn của nhân loại đã bắt đầu con đường giác ngộ của mình từ cảm nhận hình như có gì đó không ổn. Chúng ta ai cũng muốn hạnh phúc nhưng tại sao quanh ta lại có nhiều đau khổ, bệnh tật, chết chóc, chiến tranh, sự hận thù đến như vậy trên thế giới và ngay trong mỗi chúng ta? Quá nhiều câu hỏi, không có lời giải đáp giống như một phương trình có vô vàn ẩn số, ta sẽ không thể giải được nó khi ta vẫn chìm đắm trong nó, trong ma trận phức tạp này. Muốn tìm được lời giải đáp cho bản thân ta phải vượt ra ngoài ma trận, đã có nhiều người vượt được ra khỏi ma trận khổng lồ này, đó là các bậc giác ngộ như Đức Phật, Lão Tử, Chúa Giê-xu và rất nhiều các vị đạo sư tu hành miệt mài đâu đó trên các rặng núi tuyết cao chót vót. Với sự từ bi vô biên, các bậc giác ngộ đã để lại giáo lý thoát khổ, vượt ra ngoài luân hồi sinh tử cho loài người. Các chư vị cho ta thấy bộ mặt thật hư ảo vô thường nhưng rất khắc nghiệt của ma trận, đồng thời đó chỉ ra con đường, đạo để từng chúng sinh có thể nối gót chư vị vượt ra ngoài ma trận. Hiện nay, cũng giống như hàng triệu triệu năm trước, vào các giai đoạn cuối của các nền văn minh Lemuria và Atlantis, vì quá đam mê vật chất mà loài người đang tự tạo ra nhiều cảnh khổ đau như chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói. Kho vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học hiện có đủ hủy diệt nhiều lần sự sống trái đất. Và hạnh phúc tối thượng viên mãn trở thành một ước mơ xa vời, không tưởng đối với đa số chúng ta. Từ sâu thẳm trong trái tim có lẽ Mundasep đã cảm nhận được ma trận và muốn thoát ra khỏi nó. Cũng như Neo trong Matrix, ông đã chọn viên thuốc màu đỏ, dấn thân tìm hiểu, thay cho viên thuốc màu xanh, buông xuôi. Không hài lòng với sự hiểu biết của bản thân về cơ chế hoạt động của chất an lọt lên, chất tái sinh từ mô người chết. Đây là một nhân duyên lớn đã từng bước đưa ông đến với những giáo lý bí truyền của người xưa. Là một người có nhiều phúc duyên to lớn, với tư duy logic đầy sáng tạo của một nhà khoa học tầm cỡ quốc tế, với trái tim nhân hậu của một vị bác sĩ tài ba, ông đã từng bước tiếp cận được với các giáo lý này. Xuyên suốt bộ sách 5 tập của viện sĩ Mundasep là tinh thần từ bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm của Phật giáo. Ông nhấn mạnh nhiều lần đến việc để tìm được thành thiên đế chúng ta cần phải có tâm hồn trong sạch, mà tâm hồn trong sạch không thể có được nếu không thực hành nghiêm cẩn tứ vô lượng tâm và thấu triệt được giáo lý bát nhã. Đây là các giáo lý vô cùng quý giá mà Đức Phật đã để lại cho mỗi chúng ta để vượt ra khỏi ma trận, là các phương tiện đế uy lực giống như chày kim cương sắc bén có thể đập nát, các vụn sợi xích nhân quả đã trói buộc chúng ta hàng tỷ kiếp này trong ma trận khổng lồ này. Thế giới quanh ta ẩn chứa bao nhiêu điều kỳ diệu chưa được khám phá. Nhìn lên bản đồ của vùng Kailash, ngoài sự ngạc nhiên về mô hình ADN của con người được lưu lại qua cách sắp xếp các kim tự tháp, vị trí và tên của các ngọn núi, vùng đất, con sông. Tại đây đã thể hiện rõ mối tương quan qua lại của các nguyên tố căn bản như đất, thổ, nước, thủy, gió, phong, lửa, hoa, không khí, các đại theo cách gọi của người xưa. Rất có thể các kiến thức về ngũ hành, ngũ đại tương sinh tương diệt đã được biết đến từ rất xa xưa, từ rất lâu trước khi chủng tộc của chúng ta, Homo sapiens, xuất hiện trên trái đất. Các kiến thức này đã được các bậc giác ngộ gìn giữ trong một chiều không gian khác, đến khi hội tụ đủ nhân, duyên thì từ từ trao truyền xuống cho loài người thông qua các bậc hiền triết như Lão Tử, Khổng Tử, Văn Vương, Hy Di Trần Đoàn. Giống như mật pháp thời Luân, Kalachakra Tantra đã được bổn sư Thích Ca Mâu Ni truyền dạy cho Su Chandra, vị vua của Sambala, tại vùng Amaravati, Ấn Độ hơn 2.550 năm trước. Sau đó Kalachakra đã được lưu giữ ở Sambala hơn 1.000 năm và lại được truyền xuống cho các đạo sư cao cấp của mật giáo vùng Trung Á khoảng thế kỷ thứ 9 hay 10 sau công nguyên. Ngoài ra còn có các tơ ma, mật điển, đầy oai lực được Ngài Liên Hoa Xanh vẫn cất giấu đâu đó trong những đỉnh núi tuyết hiểm trở. Cho đến tận ngày nay, Các mật điển này vẫn kiên nhẫn chờ người đủ duyên đến để khai mở và lĩnh hội. Đất, nước, gió, lửa, không khí, tâm thức bị đầu độc bởi tham, sân, si và bản ngã của chúng sinh là những thành phần cơ bản của ma trận luân hồi sinh tử. Các chúng sinh chiến thắng được tam độc, tham, sân, si, dẹp bỏ được bản ngã thì trở thành bậc giác ngộ, vượt được ra ngoài ma trận luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc vĩnh cửu viên mãn. Quá trình hướng thiện, tự tu chỉnh bản thân theo tinh thần từ bi hỷ xả của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni sẽ giúp từng người trong chúng ta tháo dừng các nút thắt trong tâm thức của chính chúng ta, qua đó cắt đứt nhân quả, giải phóng chúng ta khỏi sự phụ thuộc vào ma trận luân hồi. Chỉ đến khi nào trái tim từng người trong mỗi chúng ta tràn ngập sự yêu thương, sự thông cảm, chia sẻ, khi chúng ta nhận thức được ý nghĩa cuộc sống của mỗi chúng ta trong thân tướng con người, thì khi đó cánh cửa kỳ diệu của tâm thức sẽ mở rộng, sự tiến hóa của loài người sẽ bước lên một giai đoạn mới, và khi đó thế giới này sẽ bình an hơn, hài hòa hơn. Hạnh phúc, sự an lạc của mỗi thành viên sẽ bền lâu hơn và trọn vẹn hơn. Đức Phật từng nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nhưng thành lâu hay chóng lại phụ thuộc vào chính chúng ta. Có lẽ tại Sampa La huyền diệu, hay từ đâu đó trong dãy tuyết sơn, các bậc chư vị đạo sư, những người đã tạo nên tổ hợp KLAT hùng vĩ và mô hình en bằng da của loài người, đang rất trông đợi thời khắc này của loài người. Từ nơi đó, các vị vẫn cần mẫn theo dõi, chờ đợi, bằng nhiều phương tiện thiện xảo kín đáo tác động vào đời sống vật chất và tinh thần của loài người, giúp cho tâm thức của mỗi chúng ta ngày càng thăng hoa, tâm từ bi ngày càng rộng mở. Không phải tự nhiên mà các chư vị Lạt Ma thường nói, đường đến Sampa La không ở đâu xa lắm, mà ngay trong trái tim của mỗi chúng ta. Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn, trân trọng đến dịch giả Hoàng Giang, người đã cần mẫn dịch bộ sách này trong suốt nhiều năm qua, đến nhóm biên tập, thiết kế của công ty Alpha Book, đã rất nhiệt tình, chu đáo, kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế, biên tập, in ấn cuốn sách thú vị này và lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã đóng góp công sức để cuốn sách đến được tay bạn đọc gần xa. Xẹt. Hà Nội, tháng 4 năm Quý Tỵ, Nguyễn Cung Hà, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Chương 1. Vì sao chúng tôi quyết định lập sơ đồ thành thiên đế? Một ngày mổ xẻ căng thẳng kết thúc, tôi trở về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào đã thấy anh bạn Luri đang xăm soi quả địa cầu trong đặt trong phòng. Tôi lên tiếng. Chào, anh Luri. Anh ta đáp. Xin chào anh. Tôi hỏi. Anh xem gì trên quả địa cầu vậy? Luri nhèo mắt. Sếp này, quả địa cầu làm tôi này ra vài suy nghĩ. Anh ngồi xuống, tôi kể anh nghe. Tôi nài nỉ. Anh Luri, 5 tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cày hết cả hơi. Để tôi đi vệ sinh cái đã, nhấp ngụm vodka và làm một điếu. Vâng, anh đi đi. Tôi cảm thấy anh không nhịn được nữa. Vừa ở phòng vệ sinh bước ra Luri hỏi luôn. Hôm nay anh mổ cho những ai? Hôm nay là người nước ngoài. Hai cậu Ả Rập gây mê toàn thân, anh biết đấy, dân Ả Rập kém chịu đâu. Sửa cặp mắt ti hí cho ba vị Triều Tiên, nhưng đến lượt bà lão người Áo thì, ôi thôi. Cái bà lão trong suốt ấy, phải không anh? Bà nào trong suốt? Cái bà mà già đến nỗi cái thân thì teo đi, vô ra cái phần hồn không xác ấy, Luri tủm tỉm. Tôi nói, chính bà ấy đấy. Khi tôi vừa rạch con mắt bà ta thì máu chảy, đúng là tuôn xối ra, Luri ạ. Chật vật lắm mới cầm được. Ese Serbulerser, Edbuns, hở anh, kỹ sư Vasilev, uyên bác về những vấn đề thuộc giải phẫu mắt, ngắt lời tôi. Do áp suất chênh lệch, khi xếp chọc vào trong, động mạch tự động đứt, máu trào ra, đúng vậy không anh? Oksana Saveliva. Đúng vậy, anh biết giấy, trong trường hợp Ese Buns bác sĩ mổ chỉ có 5-6 giây để cầm máu. Thật trớ trêu, cái gì cũng rơi vào tay trái. Tôi cuốn cả lên, nhưng rồi cũng trấn tĩnh được và đã hoàn thành ca mổ. Ose Sana thế mà cừ, hiểu ngay tình huống, đẩy ngay chỉ khâu vào tay trái tôi. Tôi đã không để mất mấy giây quý giá. Anh có cô y tá phụ mổ Ose Sana quý như vàng vậy, đúng là của trời cho. Nói để anh biết nhé, cô ấy có đôi mắt đến là thông minh, như của vị nghị sĩ quốc hội vậy. Chỉ cần thoáng nhìn cái là hiểu ngay, chứ chả như mấy ông bác sĩ và giáo sư. Hừ. Phải, tôi thốt ra, ý thức được mình cũng là giáo sư. Chuyện hồi nào anh ra chợ mua cho cô ấy cái bằng thế mà lại hay, ai đời giỏi giang như vậy mà chỉ là cô hộ lý, Yuri trầm tư. Thời muốn làm gì tùy thích của em xin cũng có những mặt tốt đấy chứ, thời Putin bây giờ đó ra chợ mua. D.I.B. lôn đấy, K. KGB quét sạch ngay vì cả thằng người tàu bán lưới cho bọn đi săn bắn trộm cũng là người của KGB. Cô Osesana thế mà gặp may, giờ cả trung tâm cũng chả có cô y tá nào đáng tin cậy hơn. Chuyện không phải dựa vào tay trái hay tay phải, căn bản là phải đoán ra đưa vào tay nào đây, có đúng vậy không, sếp? Mà Osesana thì luôn đoán được vì cô ấy có trí tuệ của nhà giải phẫu, mắt thì nhìn vào máy kiểm tra theo dõi, chứ đâu chỉ ghé mắt nhìn sợ lắm tay. Osesana có tài thật sự, tôi khẳng định. Một ly vodka chứ, anh Luri. Anh Luri cảm thấy gì trong lúc cai rượu? Sao lại không, sếp? Nhìn đã 5 năm rồi còn gì? Chà, cả một cuộc chịu đựng, sếp ạ. Nhưng chẳng uổng công, giờ tôi đã có thể uống như con người. Là thế nào? Là thế này, Luri giải thích. Bây giờ, sau khi cai rồi, uống một chén con, vodka tất nhiên rồi, là thấy trong lòng vui thích. Dường như cái khoái cảm đó không chỉ vuốt ve ruột gan mình mà nó lan tỏa khắp sinh trường của mình và qua cái sinh trường tác động đến những người khác. Thế mới biết, khi uống rượu như con người thì người xung quanh cũng dễ chịu, vui vẻ hơn và thậm chí thỉnh thoảng tôi còn có cảm tưởng họ cũng say sưa, hứng khởi. Lúc đó không thấy ích kỷ nữa, sếp ạ. Đám người nát rượu thì sao? Tôi tất nhiên chưa bao giờ là thằng nghiện rượu, uống nhiều thì có. Đúng vậy. Nói ngay để sếp biết. Trước khi cai tôi uống rượu như uống thuốc vậy, nghĩ gì đến cái sinh trường đó nữa. Chỉ cốt sao át đi cái con vật trong người mình, cái con vật đòi vodka, muốn biến ta thành cước đái. Để ta phải nằm xoài trước nó. Nói ngắn gọn thì thế này, sếp ạ, cái đó xúc sinh đòi ta phải chiều ý nó. Thậm chí cái đó chết tiệt ấy lôi ta vào cái thế giới tối tăm. Thế giới tối tăm xa lạ vô cùng và tối tăm vô cùng. Tôi nói điều này với sếp, nói thẳng thắn. Điều gì? Có đấy cái thế giới tăm tối, tồn tại đấy, cõi giới của quỷ, mà chúng ta đâu có muốn tới đó. Vì chúng ta là tạo vật của Thượng Đế, không phải của quỷ. Năng lượng nơi chúng ta là năng lượng của thần linh đâu phải của quỷ quái. Còn quỷ muốn kéo chúng ta về phía nó để chống lại Chúa, để chứng tỏ với Chúa nó mạnh hơn Chúa đấy. Và thế là nó tung các quả cầu vào thế giới của chúng ta. Quả cầu gì vậy? Quả cầu năng lượng xa lạ. Nó chui vào trong con người ta và kéo người ấy về phía tăm tối. Mà sao anh lại cho đó là những quả cầu? Tôi cảm thấy từ đáy lòng, sếp ạ. Anh cảm thấy ra sao? Nói chung, nói ngắn gọn thì là trong thời gian cai rượu tôi đã hiểu ra nhiều điều. Nhưng điều chủ yếu mà tôi đã hiểu ra đó là thật sự có tồn tại thế giới tối tăm của quỷ. Có thật đấy. Hừ, phải. Tôi thốt ra. Sếp có biết tôi đã dành 5 năm trời cai rượu đó cho việc gì không? Việc gì? Vứt khỏi tâm mình cái quả cầu quỷ đó. Đồ chó đó bám chặt, chật ghê lắm, đến nỗi suốt 5 năm tôi đã cho nó nhịn đói. Thế là thế nào? Tôi không uống nữa. Luri nói đầy ý vị. 5 năm không uống rượu. Còn cái quả cầu năng lượng quỷ tâm tối đó đã tan dần trong tôi. Tới lúc nó tan hẳn thì tôi thấy nhẹ mình, nhẹ nhõm tới mức. Thèm uống, anh ạ. À. Nhưng uống như bình thường, kiểu con người. Hay chúng ta cùng uống nhé. Tôi ngắt lời anh và nâng ly. Nào thì uống. Anh ta đáp ngon lành. Chúng tôi cạn ly. Thêm chút nữa, tôi đề nghị. Sao lại không nhỉ? Luri đáp lại. Tôi nhóm lò sưởi, lấy thuốc lá hút và nhả khói về phía ngọn lửa. Thật tuyệt là anh đã cho xây lò sưởi trong phòng làm việc của mình. Luri vừa nói vừa hút. Anh biết không? Trước đây tôi toàn hút Vega, hôi khủng khiếp, còn giờ thì hút bay đệ nhất, cũng hôi, nhưng không đến nỗi lắm. Nhưng nói thật với anh nhé, mùi hôi thuốc lá không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là mùi hôi tanh của tâm hồn. Chà, bao nhiêu người có tâm hồn hôi thối, nhiều lắm, sếp ơi. Quả thật, tôi thốt lên. Luri tiếp lời. Cái hôi của tâm hồn là thứ hôi đặc biệt, hôi hơn cả thuốc lá. Nhưng tôi nói thẳng nhé, mùi hôi nào gặp lửa cũng cháy trụi. Anh cho đặt lò sưởi trong phòng làm việc chẳng thừa tí nào. Bước vào giây, ngọn lửa bập bùng và dường như xung quanh chẳng có mùi hôi của tâm hồn nữa. Mùi hôi bị cuốn theo ngọn lửa thật tuyệt vời. Hừ, phải. Chính sếp đã nói lửa là thời gian đang cháy còn gì. Mà khi thời gian cháy là có nghĩa nó đang vội chạy về phía trước. Vội đến với sự trong sạch, trên đường đi tới nó hủy diệt mọi sự đê tiện và thối tha. Nó làm sạch ngọn lửa ấy mà. Hút thuốc hình như vẫn bị xem là xấu, nhưng hút cạnh ngọn lửa lại thấy thích, thấy khoái lắm, sếp ạ. À. cứ như thể cùng với khói thuốc ta thổi luôn cả cái tâm hồn thối tha vào lửa. Vì sao ư? Là vì cùng với khói thuốc hôi người hút thổi đi cả cái tâm hồn hôi hám. Và mùi thuốc càng hôi thì tâm hồn càng bị nó cuốn đi nhiều hơn. Anh nói bừa rồi đó. Thật thế đấy anh ạ. À. Hay ta làm chén nữa? Mà sao lại không nhỉ? Tôi rót mỗi người một ly, để lên cái kệ cạnh lò sưởi mấy quả dưa chuột muối, giò cung ba sa và bánh mì. Chúng tôi còn uống thêm lần nữa. Luri cắn miếng dưa chuột ngon lành và tặc lưỡi nói. Tôi nói với sếp điều này nữa. Nói thật lòng đấy. Anh nghe nghiêm chỉnh nhé. Được không? Nói đi, anh Luri. Anh sẽ không cười chứ? Không, không. Anh có nhớ sau lần đi khảo cứu Tây Tạng về anh ngẫu nhiên nói rằng con người hình như có 4 thân thể? Có nói. Thành Thiên Đế đã dẫn tôi tới kết luận đó. Chuyện là thế này, hết điều thứ nhất Luri hút tiếp điều thứ hai, điều đó trùng với những ý nghĩ của tôi khi tôi đang cai rượu, tất nhiên là lần dứt điểm ấy. Khi cai tôi cảm thấy cả quả cầu năng lượng tối tăm đó không chỉ ở trong cái thân gồm bao tử và cái đầu. Và cả cơ quan sinh dục nữa, Luri ngượng nghịu. Nói chung là... Là gì? Tôi nhìn vào mắt Luri. Là... Chỉ có điều đừng cười, sếp nhé. Được. Tôi cảm thấy cái quả cầu chết tiệt ấy, đến từ thế giới tâm tối, đang ở trong 4 thân của tôi. Và tôi tống cổ nó đi cũng theo 4 giai đoạn. Tống thân thứ nhất thấy trong người nhẹ nhõm, tống thân thứ hai càng nhẹ hơn, rồi đến thân thứ ba. Và cuối cùng khi tống nốt thân thứ tư thì cảm thấy mình đúng là con người của Thượng Đế ban cho, tâm hồn hết vẫn đục, và uống rượu cũng kiểu con người. Tiếc là lúc đó tôi không để tâm lắm tới những lời của Luri. Tôi rót ly thứ ba và mời anh ngồi vào bàn đã đặt sẵn khoai tây rán và thịt, bữa ăn sau một ngày mổ xẻ. Đội phẫu thuật của tôi đã đến, bác sĩ gây mê hồi sức Angeray, cô y tá gây mê Inna, y tá phụ mổ thứ hai Veta và cô Ose Sana đã nhắc tới ở trên. Mời các vị dùng bữa khi còn nóng sốt, tôi cất tiếng. Anh có dao cắt thịt chứ? Luri nói trịnh trọng, cầm tay thì thiếu văn hóa quá. Tôi cũng đã 2-3 lần từng lấy tay xé thịt, nhưng là lúc không có ai. Cán sự trưởng của tôi là Anfia đỡ lời, xin lỗi anh Luri, chạy đi lấy dao và đưa cho mọi người. Tôi quên khuấy, chị nói. Nói thật, tôi chưa thấy người nào thuộc phái nữ lại thông minh, sáng trí hơn Anfia. Chị không những chỉ đẹp người mà tiếng Anh còn hoàn hảo, nhanh nhẹn, tháo vát, ân cần. Nói năng qua điện thoại trau chuốt theo đúng cách nói của người thư ký và điều cơ bản với ai chị cũng dành cho ánh mắt xanh biếc thân thiện của mình. Dùng dao văn hóa hơn chứ, Luri vừa nhai, vừa nói. Ở nước Nga chúng ta có 2 điều không hay, xé thịt không dùng dao và hay cầm nhầm cái mở nút chai. Cái ruột gà mở nút chai. Cái dụng cụ để mở nút chai ấy ư? Anfia hỏi lại. Ai rượu vang nào? Không, chị à, các cô y tá phụ mổ đồng thanh đáp. Lạ lùng, Luri tiếp lời, dĩa, dao, cốc chén không lấy, chỉ trộn mỗi cái mở nút chai. Giáo sư Gup, phụ trách các lớp đào tạo của trung tâm, trong một buổi lễ đã trao tặng mỗi phòng ban một cái ruột gà mở nút chai. Vì chị thích rượu vang, đặc biệt là martini, và chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì, anh? Afia nhìn Luri. Một tháng sau khi nhận quà phòng ban nào của trung tâm chúng ta cũng mở chai vang bằng cách dùng ngón tay ấn cái nút bất vào trong để sau đó uống cái hỗn hợp lần si và bất ấy. Đấy là tôi nghe chị Svetlana, phòng lưu trữ bệnh án kể lại. Xin hỏi, những cái mở nút chai đó đã biến đi đâu? Rõ là chúng đã bị đem về nhà như một thứ đó quý giá nhất. Mặc dù nó chỉ đáng một xu, mà có lẽ chúng cũng chẳng còn ở đó nữa. Theo thói quen chúng đã bị những gia đình khác mang về dùng. Hay có ai đó tích lũy cái món đó để sưu tầm? Hừ, phải, tôi đáp. Anh Luri, cô y tá phụ mổ XVE ta reo lên, nghe anh nói xong tôi thấy thèm rượu vang. Em mở chai vang được không, chị Anfia? Tất nhiên là được rồi, cô em, Anfia trả lời. Nói cô biết, Luri nhìn ngăn XVE ta, chị ở Israel đàn bà mới mở chai, còn cô đang sống ở nước Nga, nơi mà đàn bà chưa thành đàn ông. Theo mốt mà phụ nữ Mỹ đã chỉ lối cả thế giới noi theo. Nói chung, ai không có râu cầm hay ria mép thì không phải mở chai. Đấy không phải việc của đàn bà. Hiểu chưa, cô em? Em hiểu rồi ạ. Luri đứng dậy, cầm chai vang, lấy cái ruột gà, mở nút chai và quay lại phía Anfia hỏi. Sao, chị chưa bị cầm nhầm mất cái mở nút chai à? lúc này thì chưa, Anfia đáp. Mọi người bỗng đều muốn uống chút vang. Rót xong mọi người cũng ly vì một ngày phẫu thuật thành công. Tôi vẫn thích vodka hơn, Luri cạn ly ngon lành. Tôi cũng vậy, tôi nói. Svetlana. Sếp này, Luri nói với tôi, cái cô Svetka trẻ trung ấy, mà cách xa ba dặm vẫn phảng phất tươi mát trong lúc mổ xẻ có làm phiền anh không đấy? Hình như không. Ngược lại, cô ấy có cái nhạy bén của bác sĩ phẫu thuật, đúng lúc nào cần thì làm khô máu ở vết mổ, đúng khi cần thì đưa kéo. Cô ấy có tài phụ việc, thậm chí có lúc còn. Tôi đâu nói về chuyện đó, sếp. Luri ngắt lời tôi. Tôi nói về chuyện có vết ca, theo tôi, tất cả sinh lực cô ấy dồn vào việc làm cho đôi chân vốn đã dài càng dài thêm ra để làm lắc mắt những kẻ nhung nhúc quanh cô ta. Vì thế tôi mới hỏi, liệu cặp giò của Svetka có cản trở sếp trong lúc phẫu thuật không? Vì chúng lúc nào cũng ở cạnh cái bàn đạp kính hiển vi, chắn cho anh điều khiển kính hiển vi. Sếp hoàn toàn có thể chọn cô trợ lý có cặp giò ngắn hơn cơ mà. Hình như chưa lần nào có chuyện vướng víu, tôi ngạc nhiên. Cô ấy có đôi tay rất khéo khi xử lý vết mổ. Ngồi thì hai chân vẹo vọ, Luri kết luận. Ngồi kiểu đấy chắc mệt lắm. Lâu dài cả người cũng cong queo, còn bây giờ hình như vẫn đi lại thẳng người. Xin lỗi anh Luri nhé, Oksana cười khúc khích xen vào câu chuyện. Chị Inna ấy, chị ấy có bộ ngực rất dày dặn, nhưng nó chẳng cản trở công việc mổ xẻ và cũng chẳng che mất tầm nhìn. Sao, chị muốn nói là vì vướng bộ ngực của mình mà tôi không nhìn, chỉ ngó thôi sao? Inna tức ra mặt. Chuyện đó không quan trọng ngó hay nhòm, điều quan trọng là nhìn thấy, Luri nói, giọng không để ai có thể cãi lại được. Tôi ngước mắt nhìn Angeray và Inna mà trong lòng thấy ấm áp. Lúc này hai người mới cười to như vậy, cách đây một tiếng họ đã thực hiện một ca gây mê cực kỳ phức tạp với một người bệnh vô cùng nặng mà phải tính toán mọi chi tiết, thậm chí cả tuổi tác đó là bà lão trong suốt người áo. Và tôi biết, mình là bác sĩ phẫu thuật may mắn làm việc cùng bác sĩ gây mê cơn hy dép và nữ y tá gây mê Inna chẳng khác nào được bảo vệ vững chắc sau bức thành bằng đá. Anh Luri này, nếu anh là bác sĩ hay y tá gây mê thì anh chẳng còn bụng dạ nào để ý tới bộ ngực hay chân nữa đâu. Khi anh gây mê, tức đặt bệnh nhân vào giữa sự sống và cái chết mà trước mắt là sếp, Oksana và Sve ta còn tâm trí đâu tơ tưởng tới thân hình nọ, dáng người kia. Đây không phải chuyện chỉnh lại cái kính hiển vi nếu nó hỏng hóc. Dù gì thì kính hiển vi cũng chỉ là cục sắt. Tôi không đồng ý, Luri cãi lại. Nếu cái cục sắt đó có gì không ổn là om sòm ngay, dễ hiểu thôi, sếp làm sao nhìn thấy chỗ nào phải rạch. Còn các cô Oksana và Mười Eta nói năng kiểu gì mà cứ thỏ thà thỏ thẻ làm người ta mất tập trung trong lúc đang làm một việc đầy sáng tạo là tháo tung cái máy Nhật Bản bị hỏng có tên là kính hiển vi phẫu thuật. Lẽ ra phải im lặng khi người khác đang mổ xẻ trong cái kính phẫu thuật hiển vi. À này Angeray, tôi nói anh biết điều này nhé. Gì thế, anh? Là khi gây mê anh rất ra dáng một đấng nam nhi tác ta. Thế là thế nào? Angeray không hiểu. Khi đưa xong cái dụng cụ gây mê vào cơ thể vào người bệnh nhân, Luri sửa lại, anh có vẻ rất quan trọng, hệt như thằng đàn ông tác ta gia trưởng, quen thói ra lệnh vợ. Sao anh lại cho là vậy? Kính hiển vi phẫu thuật của Nhật và anh Luri. Là vì trong lúc gây mê anh cứ đi lại trông rất quan trọng và chỉ nói mỗi một lời đẹp ri vang, với giọng điệu không để ai cãi lại. Nhưng tôi nói cả những lời khác nữa đấy chứ, Enfor Liu Giang chẳng hạn. Nhưng với từ, đẹp ri vang vẫn trang trọng hơn. Đúng đấy, anh Andorrey, anh nói đẹp ri vang với vẻ trang trọng nhất, Luri tán đồng. Còn cô ấy à, Andorrey vừa nói xong lời đó là bắt đầu loay hoay bên cái ven, lúc đó trông cô rất giống bà vợ tác ta, sắp sắp ngửa ngửa và run bắn người trước mọi lời do ông chống tác ta phát ra. Đẹp ri vang đâu chỉ là một lời nói, Andorrey nổi giận, sống hay chết là nó cả đấy. Vấn đề không phải ở đẹp ri vang thuốc gây mê mà ở cách xử sự, Luri đốt lại. Anh phải hiểu chứ? Vâng, tôi là đàn bà Nga, Inna trố mắt nhìn. Tôi cũng vậy, Angeray bổ sung. Tatiana, đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại. Anfia và Tatiana cho biết một tên chán ngấy nào đó ở Ukraine gọi đến, bảo dứt khoát phải nói chuyện với tôi. Tôi lầu bầu rói cấm ống nghe. Tôi có nghe cái tên chán ngấy ở đấu dây bên kia khoảng 5 phút và mặc dù Ukraine là quê ngoại nhưng tôi vẫn bực mình. Tôi có cảm giác người đó là dân lớp vốp và đúng là hắn đã hút hết năng lượng của tôi, đặc biệt là khi phải nghe hắn kể lể về bệnh tình của hắn. Sếp, bỏ ống xuống, mặt anh tái xanh tái mét. Cô trợ lý Tachiana ghé sát tại tôi nói, em cũng đã phải nghe đến phát chán hắn. Tachiana do ra bè có. Tôi chịu được, tôi gừ gừ. Cuối cùng tôi hứa làm mọi cái có thể và không thể, cốt sao chấm dứt cuộc chuyện trò đó. Chà, tôi thở phào nhẹ nhôm. Pha cho anh tách trà nhé, Tatiana hỏi. Xin cô, tôi đáp. Tatiana với cái tách. Lợi dụng lúc đó tôi lấy ngón tay véo cái mũi hết của cô lên để trông thêm vẻ quan trọng. Đàn bà pha chè, đàn ông rót rượu. Luri kết luận. Im ắng được một lúc Luri lại hướng cái giọng khoan khoái về toàn bộ đội phẫu thuật của chúng tôi hỏi. Bà người áo trong suốt. Bà già trong suốt thế nào rồi các anh, mắt có sáng ra không? Bà người áo ấy à? Osesana hỏi. Anh biết không, bà ấy chảy mất bao nhiêu là máu. Máu đỏ tươi, đặc ghê lắm, chẳng trong suốt tí nào. Thế mắt bà ta có sáng ra không? Phải sáng ra, nhưng tôi không tin lắm, tôi đáp. Các anh biết Anhit mà dân lái xe gọi là bộ trưởng ngoại giao ấy đã kể tôi nghe gì không? Luri nhìn chúng tôi. Kể gì? Hóa ra cái bà trong suốt ấy nói tiếng Anh rất thạo vì trước đây đã làm việc ở Hoa Kỳ một thời gian dài. Có lần bà ấy nói với Anhit rằng khi bị mù lại có một kiểu thị lực khác cho phép bà vẫn nhìn thấy. Mà bà ta có luôn ba kiểu thị lực mới ghê chứ. Thành thử cùng một lúc bà ta như thể xem ba cuốn phim video vậy. Cái bà trong suốt đã đem những chuyện mình nhìn thấy kể cho anh con trai nghe, anh này là nhà kinh doanh nên quan tâm ngay. Nhưng cô con dâu của cái bà trong suốt ấy lại là người Đức, cô ta bắt bà phải đi chữa trị để nhìn thấy thật chứ không phải những thế giới gì chẳng biết, trong khi vẫn cầm được đĩa ngoáy trong đĩa, không cần cô con dâu giúp. Hay đấy, tôi thốt ra thích thú. Nói ngắn gọn, Luri tiếp, bà ấy có muốn mắt sáng ra đâu. Thích mù, nhưng lại nhìn thấy trong các thế giới khác. Cô con dâu thì bắt phải cầm đĩa tự ăn lấy, cô ấy sợ bà ta đói lại già nua nữa sẽ trở thành trong suốt. Còn bà lão vẫn chẳng ăn gì, chỉ thỉnh thoảng lúc bụng đói uống tí whisky hoặc rượu vodka để còn vui vẻ giao tiếp với các thế giới khác, còn dân chúng các nơi đó thì thấy bà ta hay hay. Nói ngắn gọn, bà già toàn tơ tưởng tới các thế giới khác. Nhưng cô con dâu không để mặc bà ấy như vậy, cô ta lo lắng vì đến bữa bà già chỉ cắm đĩa chọc lung tung trong đĩa. Cô con dâu thì biết gì về những thế giới khác mà có ta do trình độ thấp cũng chẳng muốn biết. Nói ngắn gọn, cái bà người áo trong suốt đó sợ nhìn thấy bình thường, bà ta mê mệt với các thế giới khác, lúc nào cũng tơ tưởng tới chúng đến nỗi giờ cầm đĩa cũng không chọc lung tung trong đĩa nữa. Hay thật, tôi lại thốt ra. Nhưng chuyện này tôi có suy nghĩ như thế này, sếp ạ. Luri nhìn tôi. Nguyên do cái thân bà người áo đó trở nên trong suốt không chỉ vì già, cái phần tinh thần lộ ra, mà có thể thân thể bà ta đã bắt đầu chuyển sang các thế giới trong suốt khác. Anh quá phóng đại đấy, Andrei xen vào câu chuyện. Khoa học chưa biết tới những trường hợp như vậy. Mà khoa học là gì nào? Khoa học là gì mới được chứ? Luri sững cồ. Các vị viện sĩ ấy à, bản thân họ già nua cũng trong suốt chẳng kém, cho đến lúc rửa ra vẫn sẽ quả quyết rằng chân lý ở cấp cao nhất vẫn chỉ là điều mà khi họ chưa trở thành trong suốt đã ghi trên những trang vở bằng ngòi bút chấm mực. Sao lại những trang vở? Andrei thắc mắc. Ấy là bà nói vậy. Tốt nhất là hỏi cụ thể bà già trong suốt, người áo ấy. Tôi đề xuất ý kiến, nhưng bà ta vừa mới mổ xong, chưa hồi sức. Hay ta mời anh Anhit đến vậy? Tang Hia, cô gọi cho anh ta nhé. Tang Hia gọi điện mời bộ trưởng ngoại giao. Anh đến và tôi đã giải thích để anh hiểu sự việc. Hừ, hừ, Anhit trầm tư. Chuyện lạ đấy. Nhưng bà, gì nhỉ, bà ấy không mất trí cơ mà. Bà già trong suốt, Luri nhắc. Tuy nhiên, anh ít nói tiếp, tôi đã nghe những lời nói mê sảng của bà ta khá lâu, có nắm thực chất những ảo tưởng của bà ấy. Tôi đã muốn hiểu bà ta, nhưng người con dâu đã cản trở. Cô ta là con người hoàn toàn thực tế vì thế cô ta lúc nào cũng kèm bà mẹ chồng mù của mình. Nói chung thì người con dâu vẫn cho rằng mẹ chồng của mình đã hóa điên vì già. Đã đến lúc giả từ cõi này và hình như cũng đến lúc. Thôi, không ngoáy dĩa trong đĩa nữa, Luri nhắc. Anhit lại ngập ngừng. Theo tôi hiểu thì cô con dâu đặc biệt khó chịu khi cho bà ấy ăn vì bà. Trong suốt, Luri lại nói chen vào. Già quá rồi, Anhit nhìn Luri đầy ý vị. Bà già ấy luôn bảo cô con dâu rằng bà ta sẽ chỉ uống nước thôi, ngoài ra không ăn gì. chỉ nước mà thôi. Cô con dâu giải thích hết lời rằng chỉ uống nước thì không thể sống được, nhưng bà... Trong suốt, Luri lại nói xen vào. Phải, phải. Trong suốt, An hít miễn cưỡng đồng ý. Bà già ấy nói với người con dâu của mình. Cái cô người Đức, Luri thấy phải nói rõ thêm. Cái cô người Đức ấy, An hít hơi bối rối. Nói ngắn gọn, cái bà người áo ấy nói với cô con dâu rằng bà ta muốn biến thành nước và sống như nước. Mà muốn vậy bà ta quyết định chỉ uống nước, không ăn gì hết. Mỡ muối chẳng hạn, Luri phỏng đoán. An hít không nhịn được. Xin anh đừng ngắt lời tôi nữa. Được thôi, Luri nói. Nói ngắn gọn, cái bà người áo đó muốn biến thành nước và thậm chí còn quả quyết do có thị lực mới nên đã nhìn thấy thế giới khác, mê nó quá và muốn được sống ở nơi mà. Không có cái cô con dâu người Đức, Luri không kìm được mình lại nói xen vào. Anh Luri, xin đừng ngắt lời người khác. An Jeray đề nghị. Được thôi, có lẽ anh hiểu. An hít liếc Luri, tôi không tin lời nói nhảm nhí là bà ấy muốn biến thành nước. Nhưng các anh có biết bà ta nói gì nữa không? Bà ấy bảo, thậm chí không cần uống nước bà ta vẫn có thể trở thành thiên thần, lúc đó thì chẳng cần thức ăn gì hết. Hơn nữa, nếu bà ta không chỉ thỏi ăn, thôi uống mà còn. Gì? Luri không hiểu. Nếu bà ta thôi, An hít gãi gáy, không nghĩ về thứ vật chất nào cả mà chỉ nghĩ về điều cao cả thì bà ta có thể trở thành thiên thần thượng đẳng, thiên thần gần gũi với Chúa. Được là thiên thần thượng đẳng thì tuyệt vời lắm, bà ta bảo vậy. Còn lúc này thì bà ta mới chỉ sẵn sàng biến thành nước, chứ chưa thể là thiên thần, mà lại là thiên thần thượng đẳng nữa. Chà, nhảm nhí quá chừng, vớ vẩn quá chừng. Ở địa vị tôi mà cứ phải nghe một bệnh nhân nước ngoài lại nhải toàn những chuyện vô nghĩa, mà mình lại phải tỏ ra tế nhị kiểu người Nga, sếp có hình dung khó thế nào không? Còn cái bà già người áo ấy, trong suốt ấy, Luri không giữ được lời hứa lại xen vào. Phải, bà ấy. An hít bắt đầu nổi nóng. Bà cụ hừ. Trong suốt đó, luôn mồm lại nhải rằng thị giác khác nhau lắm. Khi thì thị giác giúp nhìn thấy thủy giới, cho phép trông thấy thế giới của thiên thần, lúc thì tạo điều kiện nhìn vào cõi giới của các thiên thần thượng đẳng. Và, đương nhiên là bà ta. Bà già người áo, Luri liếc anh ít, cái nhìn châm chọc. Đúng như vậy, anh ít không tranh luận. Bà cụ, người áo đó nói với tôi rằng bà hoàn toàn hài lòng với cái thị giác của mình ở các thế giới khác và chẳng nghĩa lý gì phải sang cái nước Nga lạnh giá này để phục hồi thị lực. Cái thế giới tầm thường mà ngoài người tốt ra còn có biết bao người xấu, xấu như, chả hạn. Cái có người Đức ấy, Luri bật ra ngay. Ý anh là cái cô con dâu ấy sao? Phải, còn ai vào đây nữa? Các cô con dâu còn tệ hơn các bà mẹ chồng. Nếu mẹ chồng là mụ già xấu xa thì con dâu là mụ trẻ tồi tệ, Luri nói, giọng không cho ai cãi lại. Nói chung, An Hít nói với tôi đã nghe bệnh nhân người nước ngoài nói quá nhiều. Và tất cả chỉ vì phép lịch sự của người Nga. Các thế giới khác như thế nào? Tôi cúi đầu suy ngẫm, rồi đứng dậy lấy điếu thuốc hút. Bước tới bên cạnh lò sưởi. Tôi hiểu, mình không được xem những lời nói nhảm nhí của bà cụ người áo dở hơi đó là quan trọng, rằng bà già đó không muốn mắt mình sáng ra và muốn đến với các thế giới khác, những thế giới khác lạ lùng và bí hiểm. Thế giới khác, tôi thốt lên khe khẽ. Gì thế, anh? Luri hỏi. Chả gì cả, tôi đáp lời. Còn các ý nghĩ cứ quay như đèn cù trong đầu, toàn thân tôi rạo rực. Thế giới khác, tôi thầm nhắc đi nhắc lại và dĩ nhiên tôi không thể hiểu được. Vì chẳng hiểu được gì về các thế giới khác tôi đâm ra cáu gắt, nhưng rồi dẹp được ngay vì tôi sực nhớ ra một định đề rằng con người tôi đây chỉ được biết những gì được phép biết. Nhưng tôi lại muốn biết nhiều hơn, muốn quá chừng, muốn bằng nhận thức của mình tìm hiểu sâu vũ trụ để có thể trả lời, dù chỉ tí tẹo, câu hỏi, mình là ai. Nhưng, tri giác của tôi cứ lượn lờ trong cái căn phòng có lò sưởi, nơi đội phẫu thuật mệt mỏi đang nhâm nhi những ngụm chè, cùng hai thư ký của tôi là Anhi Somkhatubovic và Luri Ivanovic. Mọi cái sao tầm thường, trần tục đến vậy, còn tôi thì lại muốn biết nhiều hơn. Tôi cúi xuống thổi khói thuốc lá vào lò sưởi, tí nữa thì chui luôn vào trong đó. Tôi chăm chú nhìn ngọn lửa, mặt nóng rát và suy nghĩ mãnh liệt, kiểu con trẻ căng óc nghĩ đến nỗi thấy tưng tức sau gáy. Sao thế sếp, anh định lấy đầu nhóm lo à? Có tiếng Luri. Mãi nghĩ quá thôi, tôi lắp bắp. Còn ý nghĩ, các thế giới khác, các thế giới khác, nối đuôi nhau chạy trong đầu mà chẳng có lời giải đáp. Thậm chí tôi còn có cảm giác mấy từ thế giới khác nhắc liên tục nghe như tiếng bánh xe toa tàu đang chạy, túc, túc, túc, túc, túc, túc. Sếp, khéo không cái mũ bonnet của anh dính dầu đấy. Thói quen gì mà cứ chui đầu vào lò sưởi không biết, có tiếng nghiêm khắc của ta China. Tôi vô ý thôi, tôi đáp lại. Anh rút đầu ra khỏi lò sưởi cho tôi nhờ, giọng ta China nức nở. Nghĩ mãi về những thế giới khác mà vẫn chẳng có kết quả, tôi chuyển sang cầu cứu linh giác, gợi ý đi nào. Mách bảo đi, gợi ý đi nào. Nhưng chẳng thấy lời mách bảo đâu cả. Trước mắt tôi là ngọn lửa nó lép bép trong lò sưởi, cô thư ký Anfia đang rửa bát, cô y tá phụ mổ Svetlana Giang thu dọn bát đĩa rét, Luri ngắm đàn cá trong bể. Nói chung, cuộc sống đang trôi đi theo những luật lệ của nó, những quy luật của thế giới chúng ta, mà, hình như rất khác quy luật của thế giới khác, bí hiểm và gần gũi. Những thế giới khác mà khi nào đó, có thể, chúng ta sẽ tới và sẽ nghĩ về thế giới của chúng ta như một thế giới khác sau khi đã trở thành những con người khác. Tôi xoa cái trán nóng rát và vô tình xoa luôn cả cái mũ bác sĩ, làm nó dính đầy vết mỡ. Sếp, bỏ ngay cái mũ ra cho em nhờ. Ta China bước lại và kéo rơi chiếc mũ. Cái mặt vẫn còn rửa được, chứ cái mũ phải giặt, phải hồ lơ. Thiếu cái mũ tôi thấy mình không đồng bộ, tôi cảm giác chị em đang bước tới sau lưng tôi, nhìn vào cái đầu hói của tôi như soi vào tấm gương vậy. Tôi thấy bất tiện quá. Cô ta China, trả tôi cái mũ đi. Tôi năn nỉ. Em không trả, cô đáp quả quyết. Ngồi bên lò sưởi với cái đầu trần, tôi thấy buồn buồn. Cảm giác mình kém giá trị do cái đầu hói chẳng có gì che ăn sâu vào tâm trí, chuyển tôi sang cái tổng thể có tầm mực rất cao, thậm chí cao cả. Cái tổng thể không đầy đủ giá trị khi mà người ta sau khi đã có kinh nghiệm trong vài công việc vặt vãnh như rửa bát, nhóm lửa hoặc giao hợp vô ý thức, cảm thấy mình đúng là con người. Nhưng chỉ cần đầu óc bạn hướng vào sâu thẳm của vũ trụ thì bạn sẽ cảm thấy ngay có ai đó ở xa tít và rất mạnh mẽ giơ ngón tay lên đe, như thể bảo rằng những tri thức đó không phải của mi đâu. Chỉ tới khi nào khái niệm tâm hồn bừng sáng trong bạn, bạn mới được tiếp cận với những tri thức đó, và còn tùy thuộc vào mức độ trong sạch của xã hội loài người mà bạn được hay không được phép truyền những kiến thức đó tới mọi người. Sếp, thế nào mà cái đầu hối của anh đỏ hết cả lên rồi, có tiếng khàn khàn của Luri. Thôi đi, đủ rồi, tôi gừ gừ, chả nói tôi cũng cảm thấy. Trời, sao lúc đó tôi không biết nhiều điều đến thế? Cái tổng thể không đầy đủ giá trị sao đè nặng tâm trí tôi đến thế? Tôi đâu biết rằng sau đấy một thời gian linh cảm sẽ thầm thì với tôi thông tin về những thế giới khác, và tôi vừa xoa cái đầu hối vừa điên cuồng ghi lại thông tin đó bằng cái bút màu vàng rẻ tiền. Chỉ sợ bộ óc đang căng ra sẽ chùng xuống mất, sợ đi trệch cái trực cảm đã xâm chiếm tôi. Và ý nghĩ thân thể con người có bốn hiện thân sẽ trở nên chân thực và rõ ràng như thế không khác được. Nhưng liệu cái bà cụ trong suốt đó có lại nhìn thấy trong thế giới của chúng ta không? Luri lại hỏi cả kiếp mổ. Ca phẫu thuật quả nguy hiểm, cô y tá phụ mổ Osesana thở dài. Ai mà biết được, ai mà biết. Mà cũng có thể bà ta chẳng nên phục hồi thị lực làm gì. Có lợi cho cô con dâu người Đức, biết đâu. Biết đâu ở các thế giới khác lại thích hơn. Luri lẩm bẩm khe khẽ. Mọi người lặng thinh. Cánh cửa mở ra và bác sĩ trợ lý của tôi Isnhe Yana lớn giọng thông báo. Anh Enerip Gatovic, tất cả bệnh nhân đã hết mê, tất cả đều bình thường nhưng còn bốn bệnh nhân đang đợi được anh tư vấn. Tôi thấy mệt thế nào ấy, tôi thốt lên. Thôi mà anh, mọi người đều từ xa đến, họ ngồi chờ lâu lắm rồi. Thôi được, Isnhe Yana, tôi ngồi thêm 5 phút nữa. Mà này, Tachina trả tôi cái mũ đi. Tôi không thể khám cho bệnh nhân với cái đầu hối được. Nó bê bết dầu rồi còn gì? Tachina liếc nhìn vẻ không hài lòng. Em sẽ lấy cái mũ khác, nhưng của bộ áo choàng khác, sẽ không cùng màu với bộ của anh. Sẽ khớp thôi, cô mang đến đi. Tôi không thế. Với cái tổng thể không đầy đủ giá trị, đến với bệnh nhân được. Em mang đến đây. Ôi, cái có Isnhe Yana. Luri lầu bầu, cô chẳng tâm lý tí nào. Sếp buồn bực, thậm chí đút cả đầu vào lò sưởi, suy nghĩ về các thế giới, phân tích hiện tượng bà cụ trong suốt, bỗng cô xuất hiện, lôi anh ta vào những chuyện ăn với mặt. Nhẽ ra cô phải để sếp buồn một lúc đã. Nhưng mà, Isnhe Yana ngượng nghịu. Anh nói để cô biết, Luri bắt đầu mở máy, Với XNHE Diana, điều chính yếu là phô bày sắc đẹp trước bệnh nhân. Mà cô thì biết chắc đứng trước các số đo của cô mấy anh chàng mù tịt cũng phải sáng mắt ra. Chắc cô còn nhớ, lão mù dợ ở làng chài cứ nhìn cô đi đi lại lại. Ngắm mãi, cuối cùng không nhịn được và theo kiểu làng xã vỗ luôn vào chỗ. Của cô làm cô trợn cả mắt lên rồi khóc nức nở. Có thể thằng dân chài ấy muốn thử thị giác của hắn xem những hình thù ấy có thật trong tự nhiên không hay do mù mà hắn cảm thấy như vậy. Bởi thế XNHE Yana này cứ để sếp ngồi bên lò sưởi suy ngẫm về các thế giới khác, đừng dục anh ấy. Còn thừa thời gian để có trình diễn hình dáng của mình trước bệnh nhân mắt. XNHE Yana, cô chẳng hiểu gì về các thế giới khác cả, cô cũng không hiểu rằng còn có thị giác khác mà nhờ nó người ta có thể nhận ra dáng người thiên thần của cô. Biết đâu với những ai có vấn đề về thị giác trong thế giới chúng ta lại thấy hình dáng thiên thần của cô hấp dẫn hơn. Không phải tự nhiên mà bà cụ người áo trong suốt ấy bảo rằng bà ta đã có thị giác từ các thế giới khác đến và nhờ thị giác này mà bà ta nhận ra cả những người bình thường trong chúng ta là, bởi trong mỗi chúng ta còn có khởi nguyên khác, nó là một bộ phận cấu thành của chúng ta, nhưng lại vô hình. Vì thế, XNHE Yana này, không ai biết có bộ phận nào đó sợ nhất ở thế giới chúng ta hay ở thế giới khác. Thế đấy, cô rõ chưa nào? Rõ rồi, anh Luri ạ, XNHE Yana đáp. Nhưng cũng phải đi gặp người bệnh đã chứ. Cứ để sếp nghĩ ngợi về các thế giới khác và những hiện thế khác khoảng 5 phút nữa. Cô thấy giấy, anh ấy đang muốn được suy ngẫm. Nếu có dục thì không khéo sếp lại cho đầu vào lửa để thoát khỏi cô đeo bám dai như đĩa, cô hiểu chưa? Hiểu rồi, anh Luri ạ, em đợi đấy. Tôi nhìn XNHE Yana. Tôi đánh giá rất cao người phụ nữ này không chỉ vì cô hăng hái và nhanh hiểu mà trước hết là vì cô vô cùng hiền từ, cả khi nói về những bệnh nhân khó tính nhất cô vẫn dịu dàng và thân tình. Ý nghĩ không đến với tôi nữa, Tachina mang đến và đội đầu tôi cái mũ bác sĩ, tôi đi gặp bệnh nhân. Khi thăm khám bệnh nhân tôi ăn nói chững chạc với vẻ mặt quan trọng thích hợp của một vị giáo sư, nhưng chỉ lúc sau là tôi chán ngấy cái trò ra vẻ ta đây là nhân vật quan trọng, mà giả bộ cũng không xong. Tôi chuyển sang nói giọng thân tình, thì đến bệnh nhân thứ hai, nghe xong độc thoại tràn gian đại hải của tôi về yếu tố tinh thần trong chữa trị thì một người Azerbaijan hay Uzbekistan gì đó, lập tức có ý kiến rằng nếu tôi nâng thị lực anh ta lên 50% tôi sẽ nhận được 1.000 đô la, nếu 100% số tiền sẽ là 2.000 đô la. Trời, người ta sao tầm thường đến vậy? Tôi nghĩ lúc đó, mọi thứ đều được định giá bằng tiền bạc, những đồng tiền đáng nguyền rủa ấy. Thế còn khí thế của bác sĩ phẫu thuật, ý chí của bệnh nhân khiếm thị, hay biết đâu, có thể, ở các thế giới khác không có tiền bạc và mọi thứ được đo đếm bằng khí thế tinh thần, hoặc cái gì khác nữa. Tư vấn xong tôi quay về phòng, trong lò sưởi đang bập bùng ngọn lửa. Cái gì đó cứ kéo tôi vào đó lửa thì phải, thứ mà từ lâu tôi vẫn định danh là thời gian đang cháy. Một ý nghĩ thoáng qua, thời gian thiêu đốt cái xấu xa. Oksana Vakula. Cửa mở, lại có người nữa bước vào, lần này là Oksana Vakula, cô thư ký thứ tư của tôi. Này, Oksana, đừng hỏi nhiều sếp đấy, để anh ấy buồn một tí bên lò sưởi, chưa chỉ đã thấy tiếng của Luri. Lúc nào chả có việc gì làm, anh thấy cô cũng hay buồn đấy chứ, còn sếp chắc cũng buồn một tí, người nào cũng phải được tự do buồn rầu. Được thôi, anh Luria, Oksana Vakula đồng ý ngay. Cô hãy ngồi xuống và buồn đi một lúc. Xin nghe anh. Yên lặng. Đội phẫu thuật Anjo Reyni đẹp, Ose Sana Saveleva và Veta tạm biệt mọi người rồi ra về. Anhit Khatobovic cũng bước ra. Anh muốn nói ý này, Luri phá tan im lặng. Cô thấy đấy, sếp đang buồn. Còn có cứ kìm cái câu muốn hỏi như thể trách thầm anh ấy vậy, làm anh ấy căng thẳng. Có phải hỏi đi chứ để sau đó tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với sếp. Em có hai câu hỏi, anh Erner ạ, Oksana liếc sang Luri. Em đã cho duyệt mẫu bát đĩa bệnh nhân đĩa, tách, đĩa súp, đĩa đựng salad và những thứ khác có in thương hiệu của chúng ta An Lọt Len để đặt nhà máy xứ. Em và chị quản lý Lasina quyết định đặt 300 đĩa cho 100 bệnh nhân họ vừa dùng vừa giữ làm kỷ niệm về trung tâm của chúng ta. Không phải lúc, Luri trang trọng tuyên bố. Thôi mà, anh Luri, Oksana van xin, bát đĩa cũng là chuyện nghiêm túc. Cũng là văn hóa. Được, nhưng nói ngắn thôi, Luri cho phép. Chúng tôi xem mẫu bát đĩa sau đó Oksana hỏi tôi câu thứ hai. có một nhà báo trẻ gọi điện đến. Anh ta muốn viết bài cho một tờ báo trung ương và nhân thể phỏng vấn anh như một nhà nghiên cứu những bí mật cổ xưa. Anh ấy đã đến Ai Cập theo một suất du lịch và vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên tượng đài cổ xưa nào cũng có hình người với đầu con vật, chim muông và loài bò sát. Lúc này tôi có thể nói gì với anh ta về những hình người đầu con vật, con chim hả, ốc Sana? Đúng là tôi đã đến Ai Cập không phải một lần và tôi cũng thấy vấn đề đó thú vị, nhưng tôi chưa có sẵn câu trả lời. Nói ngắn gọn, cô đừng nhận lời. Sếp, anh biết giấy, tôi cũng không phải một lần đã đến Ai Cập. Ấy chết, ở Ai Cập, Lurie xen vào câu chuyện. Và nói thật với sếp nhé, ấn tượng của tôi về những người đầu con nọ con kia còn lớn hơn kim tự tháp. Ấn tượng kỳ diệu thế nào ấy thậm chí, sếp biết không, tôi còn ướm thử xem con nào hợp với đầu mình. Thế đầu con nào? Tôi thì thích nhất đầu, Lurie suy nghĩ, con chim, có cái mỏ, chim ưng, phải không? Không phải, Lurie khoát tay gạt đi, con khác, là gì nhỉ? À, nhớ ra rói, con chi bít. Chi bít là chim gì, hở anh? Ốc Sana trố mắt nhìn Lurie. Là chim chi bít, Lurie trả lời dè dặt. Có lẽ là chim y bít rồi, Ốc Sana reo lên. Chi bít hay y bít thì khác gì nhau, Lurie bói rói. Mọi người cười ó, rồi ai đó nhớ tới bài hát về con chim chi bít, thế là mọi người cùng cất tiếng ca. Bên đường có con chim chi bít, cạnh đường có con chi bít. Nó kêu, nó lo lắng, cái con chim lạ lùng. Ôi, xin được biết các ngươi là ai vậy? Ôi, xin cho biết các ngươi là ai vậy? Và đến đây để làm gì? Tôi nhìn cô Ốc Sana đang cười. Người phụ nữ Ukraine này có một tính cách đặc biệt, có thể gọi là đức phục tùng cao quý. Tôi quan sát cô ta đã vài năm và thậm chí còn phân tích các khái niệm không biết từ đâu đến ấy và kết luận, tính cách vâng lời, phục tùng thường là bản tính của phụ nữ Hồi giáo sẽ trở thành sức mạnh hiện hữu khi nó mang sắc thái cao thượng. Ví dụ, khi người chồng nói trịnh trọng ta ta ta ta ta thì những người phụ nữ ngoan ngoãn thiên về đáp lại, giọng run rẩy vân vân vân vân vân. Và chỉ một số biết nhìn xuống đất và đàng hoàng đáp lại một lời vâng. Lúc đó cái người vừa thốt ra một tràng ta, ta ta ta ta ấy không hiểu vì sao cũng muốn nói thêm giúp anh. Nhưng người đó đã nói ta ta ta ta ta, đâu có biết rằng tính phục tùng cao quý là sức mạnh, một sức mạnh tinh thần to lớn, có khả năng huy động tới lớp năng lượng nằm dưới lớp năng lượng uy quyền áp đảo, nhưng cũng có khả năng chống lại uy quyền, và chính xác hơn là có thể tăng phẩm chất cho uy quyền, dập tắt cái giọng hách dịch, cái thói vô độ của nó. Nếu như trên đường đi gặp những người đàn bà có đức hạnh cao quý là phục tùng, một cái cử động lòng mày của họ hẳn có thể dập tắt cơn tham quyền đang bốc và kêu gọi nói lời bô gia lui sang ta với tất cả mọi người. Theo tôi cũng có đàn ông có tính vâng lời cao quý, nhưng phần lớn sức mạnh của đức hạnh này được ban cho phụ nữ, cho họ cái quyền đối với quyền uy. Vì vậy tôi muốn khuyên chị em như sau, đừng bao giờ đáp lại một cách quy lụy vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ, mà chỉ nói một lần đàng hoàng vàng. Duyên dáng đưa cặp mắt nhìn xuống và thầm quở trách nhẹ nhàng cái người ra lệnh ấy nhằm ngăn ngừa, để người đó phải suy ngẫm về những mệnh lệnh của mình và từ bỏ thói quen hoành hoẹ, bắt người khác phải xuôn xoe đáp lại vâng ạ vâng ạ. Ôi, người đàn bà mang trong mình sức mạnh to lớn biết bao. Họ là những bậc thầy của phẩm chất cao quý. Sự xuất hiện bọn đàn ông ngu ngốc, tham quyền có thể gọi là nhược điểm của đàn bà. Hừ, hừ, Lurie lên tiếng. Tôi muốn kích sếp nghe vài quan sát của mình. Tôi không hỏi anh một thôi một hồi như cô Ose Sana dâu. Anh hút đi, với người đang hút thuốc lá trò chuyện dễ dàng hơn. Tôi hút đây, tôi tỏ ra vâng lời. Nhưng đầu tiên tôi có lời than phiền với sếp. Than phiền gì? Sao anh không hỏi tôi thấy gì trên quả địa cầu? Lurie, tôi xin lỗi, tôi lúng túng, thôi, kể đi. Lurie kể. Sếp thừa biết là chúng ta đang sống trong thế giới không gian ba chiều. Vì thế hình chủ yếu ở thế giới chúng ta, anh biết đấy, là hình tam giác. Nhưng trình độ tầm thường của các dân tộc trên thế giới không biết điều đó và vì thế mà chẳng suy nghĩ gì về hình dáng của đất nước mình trên bản đồ hay. Quả địa cầu, hình thù nhiều nước trên bản đồ xấu tệ, Nga cũng thế, Đức, Nhật cũng vậy. Còn nước Ý là chiếc ủng rách. Sao lại rách? Tôi ngắt lời Lurie. Tôi cảm thấy thế thôi, Lurie đáp gọn lõn. Thế anh có ý gì? Ý là chỉ có một dân tộc trên thế giới là cho đất nước mình hình tam giác. Không hẳn hoàn toàn tam giác, cũng có sai số. Và sếp có biết đất nước nào không? Nước nào vậy? chỉ có Israel, nơi người Do Thái khắp nơi trên thế giới đó về sống đông đúc là nước có hình tam giác. Và anh biết vì sao không? Vì sao? Là vì ai cũng muốn ra khỏi tam giác và chuyển sang tứ giác, vì tứ giác là biểu tượng của thế giới không gian bốn chiếu cao cấp hơn. Tôi nói để sếp biết, mọi quốc gia lúc này đang ở ngã ba đường. Thế còn người Do Thái? Luri tư lự. Họ thông minh hơn các dân tộc khác vì hiểu ý nghĩa của việc phục tùng Chúa. Chả thế mà người Do Thái là người đầu tiên được Thượng Đế ném xuống cho bậc tiên tri. Và thậm chí cả khi số phận rải họ khắp nơi trên thế giới thì Chúa cũng không để họ bị đồng hóa. Bị gì? Bị gì cơ? Bị đồng hóa, tức tản mạng ra với đàn bà các dân tộc khác. Vâng lời Chúa đàn ông Do Thái chỉ để mắc tới đàn bà của họ, vì Chúa đã bảo với họ rằng dân tộc xác định theo mẹ chứ không phải theo cha, kẻ dễ làm những việc bậy bạ và uống rượu. Thế đấy, chà, đàn ông Do Thái đã phải chịu đựng biết bao. Luri nói say xưa, họ khổ sở lắm, vì đàn bà các dân tộc khác cũng hấp dẫn lắm chứ. Đặc biệt là đàn bà da đen, và cả đàn bà da trắng cũng được đấy chứ. Nhưng đàn ông Do Thái nghe theo tiếng gọi của tổ tiên không để ý tới đàn bà khác. Không hề. Thật ra thì thỉnh thoảng cũng liếc nhìn lén lút, và vì cái sự lén lút đó mà đã ra đời những người Do Thái đen, xám lơ và các màu khác. Nhưng không người Do Thái nào có nước da vàng nhé. Đàn ông Do Thái hiểu rằng để thích người đàn bà Trung Quốc phải sinh ra là người Trung Hoa. Tôi hiểu, đàn ông Do Thái cực lắm chứ. Giá là tôi thì đã chả chịu được. Thế còn anh? Rồi sau thế nào? Rồi sau đó, Luri nói tiếp, Chúa đã nhận định. Đàn ông Do Thái đã rất kiên định trước các đàn bà khác và quyết định thôi không lấy đàn bà hải ngoại, kể cả đàn bà da đen để thử thách đàn ông Do Thái nữa. Và vì thế Chúa đã ném xuống cho thủ lĩnh các nước đang ngất ngây bởi chiến thắng trong Thế chiến II, ý tưởng thành lập nhà nước Do Thái. Dân Do Thái đã nếm đủ thử thách rồi, quá đủ là đằng khác. Và thế là xuất hiện thánh địa, mảnh đất bằng luống rau, người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới kéo về chật ních, để đàn ông Do Thái thoát khỏi sự cám dỗ, không nhìn trộm đàn bà khác nữa. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, còn sau đó? Sau đó thế nào, anh Luri, tôi hỏi, ngạc nhiên trước cách trình bày các sự kiện lịch sử theo kiểu dân gian của anh bạn. Sau đó ấy à, Luri gãi gãi gáy và đốt điếu thuốc khác. Xếp cho thêm củi vào lò đi. Tôi cho được thôi, nhưng anh biết chọn củi, còn với tôi thanh củi nào cũng giống thanh củi nào. Được thôi. Tôi nói xong liền lấy thêm củi vào lò. Sau đó, chuyện về người Do Thái, Luri nhả khói vào lò sưởi, tôi có thể nói như sau. Khi mảnh thánh địa chật ních người, họ quyết định biến quốc gia của mình thành một thành phố để sống bằng bộ óc của mình chứ không chỉ bằng đất đai. Mà bộ óc cũng là của Chúa cho. Nhưng anh có biết người Do Thái khác với anh ở điểm gì không? Điểm gì? Ở điểm họ nghĩ về tương lai, về con cháu của mình và thậm chí những siêu cháu chắc. Những siêu cháu chắc gì? Luri lúng túng. Những cháu chắc của cháu chất, tức những tổ tiên xa xưa. Không phải tổ tiên mà là hậu duệ, tôi chữa lại. Phải, phải rồi. Và vì thế, nghĩ về những hậu duệ xa tít mù tắp của mình, người Do Thái đã khai chiến với người ai ấy nhỉ? À, với Ai Cập, để biến nước mình ở một phía thành hình tam giác. Và họ đã làm được đấy. Họ làm thế là để trình diễn trước Chúa sự ngoan ngoãn của họ. Tỏ ra sung sướng vì người Do Thái, cũng như những người khác đã được đưa xuống cõi giới cơ sở ba chiều mà dường như tốt chán, tốt đến nỗi mà chẳng thèm muốn những cõi giới cao cấp hơn, và hình như sung sướng với cuộc đời nơi thế giới ba chiều, họ muốn đất nước mình thành hình tam giác. Sếp ạ, sự phục tùng Chúa đáng giá nhiều lắm. Vốn là bậc đại lạc quan, Chúa quan sát thái độ lạc quan của con người thông qua sự phục tùng của họ. Cần luôn nắm bắt niềm vui, thậm chí cả khi ở kiếp sau người ta nhét anh vào cơ thể con dung, thậm chí phải vui vẻ, đấy là quan uống mình trên cái lưỡi câu. Còn nếu làm như vậy thì... Thì sao, anh Luri? Sớm muộn thì cõi giới chúng ta cũng sẽ chuyển từ ba chiều sang bốn chiều. Ở đó đầu óc chúng ta cũng sẽ mở mang ra nhiều, và khi nhớ lại cuộc đời ba chiều chúng ta sẽ nhớ tới sự ngu ngốc thâm căn cố đế của mình. Nhưng thông minh nhất và có sức sống nhất ở thế giới mới sẽ là những ai được Thượng Đế ném xuống cho vị tiên tri mới. Bốn chiếu, người này sẽ dạy bảo con người biết điều hơn trong cái thế giới mới khôn ngoan hơn. Nhưng ai sẽ được nhận vị tiên tri mới đó? Ai nào? Người Do Thái, Luri gật đầu đầy tin tưởng. Mà Chúa sẽ làm như vậy là tính đến sự ngoan ngoãn phục tùng ba chiều của người Do Thái trong đời sống. Ở thế giới ba chiều, khi mà ngay cái đất nước nhỏ bé của mình họ cũng có làm cho nó có hình tam giác. mà. Nói thật với sếp nhé. Gì cơ? Phục tùng Chúa là điều rất quan trọng lắm đấy. Điệu mặt Luri trở nên nghiêm trang. Hơn ai hết ngài biết phải làm gì với thằng ngu. Chớ có quên rằng trước Chúa con người chỉ là một kẻ ngu xuẩn, thằng ngu độn 100%. Và đừng có làm ra vẻ ta đây là thượng đế. Thế đấy. Ờ, ra vậy, tôi lúng túng. Mà con người trên trái đất cứ làm ra bộ ta đây là thượng đế tới mức trong trường phổ thông và đại học đoán giải được. Tí tẹo bí mật về sự sáng tạo của Chúa hoặc giải thích một sự kiện nhỏ nhoi gì đó là được tung hô thành phát minh vĩ đại và tán dương nhà khoa học gắn như Chúa, người đã tạo ra mọi cái đó, mà không hề có lời nào nói rằng nhà khoa học đó chỉ là người quan sát rồi mô tả lại. Và nói chung người ta thích gán cho mình mọi thứ do Chúa tạo ra, thích lắm. Mà sao họ khoái cho mình là thượng đế thế? Thế đấy, anh Luri ạ. Bốn mặt của kim tự tháp. Tôi do dự trong chốc lát rồi nói. Anh Luri ạ, tôi thì cứ luẩn quẩn với các ý nghĩ về kim tự tháp. Và đặc biệt thế lạ vì sao kim tự tháp nào cũng có bốn mặt. Luri đứng dậy, cầm từ trên giá xuống kim tự tháp nhỏ bằng hổ phách của Onga Isomitova tặng tôi và đếm như đứa trẻ. 1, 2, 3, 4. Bốn mặt tất cả. Anh còn nhớ chứ, anh Luri, tôi nói tiếp, tôi đã từng có ý nghĩ rằng thể xác con người gồm bốn thân. Cái bà người áo chả làm nhảm suốt là ở ba thế giới khác là nhìn được, nhưng lại mất thị giác vật chất của chúng ta. Sếp này, biết đâu mỗi thân của chúng ta lại có thị giác riêng của nó. Cái bà trong suốt đấy thôi, ba thị giác bà ấy sáng ra rồi, còn một thị giác nữa thị giác vật thể. Hay là có bốn thị giác, đi kèm với bốn thân. Luri tỏ ra bối rối. Mớ bồng bông trong dầu, anh Luri ạ, tôi gạt đi và châm thuốc hút. Nhưng tôi vẫn có cảm giác kim tự tháp đã được tạo ra không phải là ngẫu nhiên, không phải vô cớ. Là vì mỗi kim tự tháp đều là, tôi có cảm giác là, tôi cúi đầu xuống. Là gì, anh? Tôi có cảm giác mỗi kim tự tháp là gen hay gen, nhưng là tứ gen, được tạo ra cùng một lúc cho bốn thân, tôi thốt ra thật bất ngờ ngay cả với chính mình. Vì sao vậy? Tôi chẳng biết, anh Luri ạ. Sếp này, ta làm một ly nữa đi. Luri bỗng nhiên đề xuất. Được thôi, chúng tôi mỗi người làm một ly rồi. Luri thở dài và nói. Phải, kim tự tháp là điều bí mật của mọi thời đại. Và chúng đã được dựng lên không phải là vô cớ. Kim tự tháp đã được xây cất với mục đích lớn lao gì đó, tôi thốt ra khe khẽ. Nào sếp, nhấm nháp đi chứ. Quả ô liu được đấy chứ, mơn trớn răng ra phét. Luri vừa nói vừa chép miệng. Chả muốn ăn tí nào. Anh Luri này, tôi cứ nghĩ. Tôi đã đến thành thiên đế gồm rất nhiều những kim tự tháp và cấu trúc giống kim tự tháp, kích cỡ lớn vô cùng. Luri, chớ có quên rằng con người bạn trước Chúa chỉ là thằng ngu độn. Và đừng có làm ra vẻ ta đây là thượng đế. Tôi bắt đầu hưng phấn. Chúng đã được tạo ra để làm gì? Mục đích xây dựng quần thể khổng lồ đó là gì? Bởi lẽ đại kim tự tháp Khéop chỉ như thằng lùn treo trên nền những tòa kim tự tháp chính của thành thiên đế. Công cuộc xây cất các kim tự tháp của thành thiên đế vốn đã có mục đích lớn lao gì đó. Nhưng là mục đích gì? Mục đích gì được chứ? Tôi chẳng biết, Luri lẩm bẩm. Và tôi cũng chẳng biết, tôi thốt lên buồn bã. Và xin nói thật với anh, tôi cảm thấy mình sẽ không bao giờ biết được. Thiên chức của thành thiên đế, cái thành phố tích trên trời cao đó của Tây Tạng mà các khách hành hương vốn tôn thờ và Nikolai Rerich vĩ đại đã muốn tìm ra bí mật. Nhưng tôi đã trông thấy thành thiên đế, Luri ạ, đã nhìn thấy nó. Anh hiểu không, tôi đã trông thấy, tận mắt nhìn thấy. Nhưng đó là cái gì? Tôi đã nhìn thấy gì? Sao mà muốn biết đến thế? Sếp đừng buồn, tổ tiên, ấy, hậu duệ sẽ thấy rõ. Nhưng tôi muốn biết ngay bây giờ cơ. Cả hai chúng tôi im bặt. Phút sau tôi phá tan sự im lặng và khẽ nói. Luri này, vẫn cái ý nghĩ trực cảm đó không để tôi yên. Ý nghĩ gì, hở anh? Tôi vẫn có cảm giác mỗi kim tự tháp là một gen hay ma trận. Hừ. Lạ lắm, tôi nói le nhè. Chúng tôi lại lặng thinh. Cầu vồng có bao nhiêu sắc màu? Nhưng chuyện về thành thiên đế, tôi có anh bạn người che vác ở xóm tui Maya. Luri cất tiếng, một người chu vác bình thường, nước da đo đỏ, thậm chí hồng hồng. Mà sếp này, nếu màu đỏ kết hợp với màu hồng thì ra màu gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi cũng chẳng biết. mà sao anh lại nói về màu sắc? Thế thôi, thế cái anh chàng Chu Vác đã nói gì với anh? Khoan đã, tôi đang có câu chuyện về màu sắc thì sếp lại ngắt lời. Hình như anh bị kẹt ở màu sắc thì phải. Sếp nói đi, cầu vồng có bao nhiêu màu? Tôi gập từng ngón tay và đếm. 7 màu, đỏ, da cam, vàng, xanh lục, xanh lam, xanh dương, tím. Vậy là 7, Luri hừ một cái. Không phải 5 mà. Không phải 7, hả anh? Luri nhìn tôi vẻ láu cá. Hình như. Tôi lại nghĩ là 5. Hai mắt Luri long lanh. Vì sao? Trên thế giới có bao nhiêu nguyên tố sơ phát, hở xếp? Bao nhiêu? 5, lửa, gió, nước, đất và nguyên tố thứ 5 gì đó, tôi đáp. Thế sao lại có 7 màu? Ý anh định nói gì, tôi không hiểu. Xanh lam và tím là những màu tưởng tượng ra, tôi bảo đảm đấy. Luri nói chắc nịch, tôi cảm giác người ta đã bịa ra hai màu đó, chỉ có màu xanh dương mà thôi. Tôi tủm tỉm. Xanh lam thì rõ rồi, còn màu tím dính dấp gì đến chuyện này? Đến lượt Luri cười khó hiểu. Tím là màu lam đậm đặc, đượm màu hồng nhạt. Vì vậy những màu sắc hoạt tính nhất, với nghĩa xanh lam, đều là màu tím. Sếp ạ, Luri nhìn thẳng vào mắt tôi. Mọi cái trên thế gian này đều xuất phát từ 5 yếu tố. Chính là lửa, nước, gió, đất và yếu tố thứ 5. Mọi thứ, kể cả màu sắc. Tôi đảm bảo như vậy, tôi cảm thấy vậy. Nghe những lời bàn luận về màu sắc của Luri tôi lại suy nghĩ. Đến lúc đó tôi đã có cuộc phẫu thuật ghép mắt đầu tiên trên thế giới và đã trông thấy con mắt mới của bệnh nhân Tamara Gorbachova sang ngày thứ 5 sau khi mổ sáng lên màu đỏ chói, sau đó màu da cam, sau nửa vàng tươi, sau nửa xanh lục. Hiển nhiên tôi chẳng hiểu ra sao và vô cùng lo lắng khi thấy trước mắt mình con mắt mới có các màu sắc cầu vồng. Tất nhiên tôi có hiểu chuyện đang xảy ra, nhưng ý nghĩ của tôi đã bị cảm xúc át đi và tôi thấy mình hoàn toàn là thằng ngốc. Và dĩ nhiên tôi chẳng để ý gì tới màu sắc, thế thì sao nhận biết được sắc thái của xanh dương, sắc lam hay tím? Ôi, sao lúc đó có nhiều điều tôi không biết thế? Cả thích le là trung tâm năng lượng tế vi trong cơ thể theo quan điểm Phật giáo Tây Tạng là gì tôi cũng chẳng có khái niệm. Thích le lớn lao và hùng mạnh, hoạt hóa của nó có thể tạo ra những điều kỳ diệu trong cơ thể. Bởi lẽ mọi thứ trên thế gian này đều gồm có 4 thân và chỉ thích le mới có khả năng liên kết và kêu gọi bất cứ cơ thể nào trong số 4 cơ thể đến viện trợ cho cơ thể khác. Khi đó tôi đâu có biết rằng trong những kinh lạc vô hình của thích le có dòng chảy năng lượng to lớn của 5 yếu tố, mà thỉnh thoảng cũng biểu lộ trong thế giới vật chất của chúng ta dưới dạng vầng hào quang 5 màu. Tôi lắc lắc đầu, xua đi những ký ức và hỏi Luri, còn màu sắc và chàng trai người Chu Vác thì liên quan gì? Chẳng liên quan gì, anh ạ, anh ta đáp. Thế sao anh lại mở đầu bằng câu chuyện về màu sắc? Tiện thể, thế thôi. Nhà nghiên cứu người Chu Vác đã kể gì với Luri? Thế nhà nghiên cứu Chu Vác đã kể gì với anh? Phải nói rằng anh ta là con người nghiêm túc, mặc dù xuất thân từ nông thôn, mà số người tự học đi lên ở nông thôn nhiều hơn thành phố, sếp ạ. Anh ta đã kể gì với anh? Hóa ra, trong tiếng Chu Vác có từ Cai Lắc có nghĩa là nơi chốn, xuất phát điểm của cái gì đó. Tôi đảm bảo đã có cái gì đó xuất phát từ thành thiên đế bao quanh Cai Lắc. Xin nhắc lại với sếp, có cái gì đó đã bắt nguồn từ đó. Nhưng là cái gì? Con người thì phải, tôi nói khe khẽ. Luri lặng thinh, không đáp lại. Rồi anh chàng Chu Vác còn bảo trong tiếng Chu Vác của họ, Luri phá tan sự im lặng, có từ ngữ Vara. Vara ư? Tôi nhìn chằm chằm Luri, như anh biết đấy, từ này chỉ nơi mà trong thời gian Đại Hồng Thủy đã bảo quản hạt giống của mọi sinh thể trên trái đất. Vâng, tôi biết, dịch từ tiếng Chu Vác từ này có nghĩa là hạt, hay nhỉ? Anh chàng Chu Vác còn cho biết tiếng của họ còn có từ Senia, dịch ra có nghĩa là con người mới. Sếp không mô tả cụ thể con người mới, sếp chỉ nói người mới khó hiểu quá. Thế là cái anh người Chu Vác tự học mà nên ấy tóm được ý nghĩa chưa nói ra của sếp và lục lọi trong từ điển tiếng Chu Vác có từ có nghĩa là người mới. Trong chuyện này có cái gì đó, sếp ạ? Hay là người Chu Vác có xưa đã biết rằng có những con người mới? Anh nghĩ thế nào? Tôi không thể nói gì, anh Luri. Nói chung tôi hết sức thận trọng với những công trình phân tích các ngôn ngữ và từ đó rút ra những kết luận chung. Thế mới có chuyện người ta đã chứng minh được rằng tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Baskiria. Thậm chí tại các diễn đàn khoa học, người ta đã nói rằng tên gọi con suối Ayaga là bằng chứng cho thấy cõi giới ngầm Agachi hay Sambala, trong tiếng Đức gọi là Ayaga, ở Beaskiria, tại khu vực có dòng suối chảy qua. Và thậm chí còn đưa ra giả thiết Hitler đã lao sang phương Đông là vì muốn đến được suối Ayaga, nơi mà hắn có khả năng tìm thấy Yberborei, những người này sẽ dạy hắn kỹ thuật sử dụng năng lượng tâm thần hồng trở thành kẻ bách chiến bách thắng. Còn nếu ôn lại những mẫu chuyện tương tự của người Mexico, Ả Rập, Italia, La Cúc, Trúc Chây, thì có thể kết luận dân tộc nào cũng coi mình là ông tổ của nhân loại, mặc dù nguồn gốc loài người có lẽ vẫn là ở Tây Tạng, nơi có thành thiên đế. Và cả các tiếng nói cũng có chung cội nguồn, hình như là cội nguồn Tây Tạng. Có thể anh có lý, Luri nói khàn khàn. Hay chúng ta về đi. Có tiếng một trong số các cô thư ký, trợ lý của tôi. Tất nhiên rồi, tôi đáp lại. Khi các cô thư ký đi thay quần áo, Luri nói. Anh chọn được ngựa tốt đấy. Ngựa là thế nào? Là mấy có thư ký của anh ấy, chả khác nào mấy con ngựa kéo cày. Kiểu làm việc của anh làm kiệt sức. Liệu anh có hiểu cho không? Có lẽ hiểu. Anh không ngồi ở bàn làm việc của mình như một thủ trưởng bình thường, mà cứ loanh quanh bên lò sưởi, uống người rồi ra hết lệnh này đến lệnh khác cho các cô trợ lý. Còn họ thì cố gắng cực lực, nói năng với mọi người trong trung tâm, dù đó là bệnh nhân hay ai khác nữa, với vẻ mặt rất quan trọng. Quan trọng tới mức dường như các cô ấy mới là thủ trưởng của trung tâm này chứ không phải anh, cái người có thói quen ngồi cạnh lò sưởi và đút cả đầu vào đó làm cho cái mũ bác sĩ lấm lem. Giá xếp như một thủ trưởng bình thường ngồi tại bàn và thỉnh thoảng có người bước vào dâng tách trà bằng đá quý thì chỉ cần tới một cô là đủ, dù cô đó có đần độn đi nữa. Cái cô thư ký đó, đần, tất nhiên rồi, chỉ phải giải quyết mỗi một vấn đề cho vào hay không cho vào gặp anh. Mà xếp thì lại không thể được, toàn bị ngọn lửa hút vào. Thế đấy, mà ai vào xếp cũng mời ngồi xuống uống ngụm trà, bắt ăn, mời rượu là sao? Mến khách dĩ nhiên là tốt, nhưng cũng tốn kém chứ. Tính mẹ tôi đấy, anh Luri ạ. Bà không chỉ là con người trong sáng và nhân hậu, mà còn không hiểu vì sao, bà cho rằng ai cũng đang đói. Thói quen đó của mẹ đã ăn sâu vào tôi, lúc nào tôi cũng muốn cho mọi người ăn uống. Mà nếu không cho mọi người ăn là cảm thấy mình là đồ vô lại, tôi nói sôi nổi. Vâng, tôi biết chuyện đó, biết lắm chứ, Luri gạt đi. Nhưng anh có hình dung vì cái thói quen cho ăn, cho uống của anh mà các cô thư ký phải làm bao nhiêu việc không? Các cô ấy thật tội nghiệp, một tay cầm ống điện thoại và nói chuyện với vẻ mặt quan trọng, tay kia thì rửa bát đĩa để kịp có cái đặt trước mặt người đang đói tiếp theo. Rồi anh còn dặn không quên mang dao, dạy bảo kiểu cách văn hóa thời Pai đệ nhất. Thế đấy, nhưng về nguyên tắc thì kiểu lãnh đạo đó ai trong trung tâm cũng thích, còn gì bằng đến nơi, ngồi vào bàn, uống xong, chờ sếp xong xuôi câu chuyện với ai đó bên lò sưởi rồi cũng ngồi xuống cạnh lò sưởi, sếp tiếp chuyện. Ký giấy tờ trên cái kệ lò sưởi bám đầy bụi và bước ra, no nê và mãn nguyện, Luri nói một thôi một hồi. Nói chung các cô thư ký, các cô trợ lý của anh giỏi giang đấy. Với kiểu làm việc của sếp thì đúng là cần đến 4 người, ít hơn không được, không kịp. Thói quen của tôi là vậy đấy, tôi nói trong khi tự phân tích kiểu làm việc, không tự nhiên của mình. Thế đội phẫu thuật của anh có bao nhiêu người, hỡi sếp? Luri hỏi. 4 người. Tôi trả lời. 4 thư ký và top mổ xẻ cũng 4 vị. Thành ra 2 lần 4. Chẳng ngẫu nhiên tí nào, chẳng vô cớ đâu nhé. Vô tình lại thành ra như vậy. Nhưng mà, Luri nhìn tôi chăm chú, sếp vốn suy nghĩ bằng đầu óc tối lắm. Mà sếp thì vốn quen nghe theo trực cảm. Logic không thể làm anh động lòng, anh phải có lời thì thầm mới được. Thế là trực cảm mách thầm với anh rằng trong công việc thường nhật phải biết sử dụng luật con số 4. Luật con số 4 là gì? Là luật bao trùm toàn bộ vũ trụ. Anh thấy đấy. Chúng ta đã nói trong con người có bao thân nhỉ? 4. Lúc lảm nhảm cái bà trong suốt ấy nói tới mấy cõi giới nhỉ? 4. Và vân vân. Vì anh trong lòng linh cảm thấy luật con số 4 nên đã quyết định theo trực cảm. Gì cơ? Sử dụng luật đó trong cuộc sống. Chính vì thế sếp đã quyết định tuyển dụng 4 cô thư ký trợ lý và lập đội phẫu thuật gồm 4 người. Thành ra là 2 lần 4. Thế là sao? Bằng trực cảm anh đã tính toán tới luật con số 4, mà lại là 2 lần. Các cô thư ký vào chào, hẹn hôm sau gặp lại 2 người tôi và Luri. Điều bí mật lởn vởn quanh ta. Tôi bỏ thêm củi vào lò sưởi. Chúng tôi lặng thinh. tôi cảm thấy có một bí mật lớn lao đang lởn vởn đâu đó. Tôi hiểu, chuyến khảo sát Tây Tạng đã đem kết quả gây ấn tượng mạnh. Chúng tôi đã tìm thấy thành thiên đế huyền thoại, chụp ảnh và mô tả thành phố đó. Nhưng chúng tôi chưa hiểu được thiên chức của nó, không hiểu người xưa đã xây dựng tại địa điểm đó của địa cầu tổ hợp khổng lồ gồm kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian để làm gì. Nói thật, sau công việc so sánh nhiều truyền thuyết, những câu chuyện của Lạc Ma và quan sát của chúng tôi đã có một số kết luận xoay quanh vấn đề sau trận đại hồng thủy loài người đã được tái tạo chính là ở Tây Tạng đây, cụ thể là tại khu vực thành thiên đế. Nhưng như thế nào? Nhân loại đã được tái tạo ra sao? Về nguyên tắc, chúng tôi đã trả lời được câu hỏi đó với mức độ chính xác nào đó khi phán đoán rằng, trước hồng thủy, các hạt giống của sinh thể trên trái đất đã được đưa đến Vara. Chúng được bảo quản cho tới khi tình hình trên trái đất sau trận đại lục biến đổi theo chiều hướng tốt và xuất hiện khả năng nhân bản từ các hạt giống đó. Những người có khả năng sinh tồn trong những điều kiện đã thay đổi của trái đất. Sambala vĩ đại đã hoàn thành công việc đó. Kết quả là, đã xuất hiện tôi và các bạn, người thì đẹp, người thì xấu, hiền lành và dữ tợn, mơ mộng và thực tế. Suy nghĩ về đề tài này tôi hiểu, trong các công trình nghiên cứu lịch sử, đặc biệt khi đối tượng nghiên cứu lại là thời đại cổ xưa thì không thể có những sự kiện chính xác và những dữ liệu gián tiếp và thậm chí những tư liệu rất và rất gián tiếp lại có thể giúp chúng ta tái hiện, dù chỉ là ở mức độ này nọ, dù chỉ là tí tẹo dựng lại thời đại xa xưa mà đối với chúng ta vô cùng thú vị và ở mức độ nào đó, đều là ít ỏi. Trả lời câu hỏi, chúng ta là ai? Bởi chúng ta không phải thánh thần và chúng ta không thể nhìn vào quá khứ qua bức rào tri giác vững chãi gìn giữ chúng ta. Các con cháu của Chúa không để chúng ta quá sáng suốt, quá thông minh và không phát rồ vị trí khôn do Thượng Đế ban cho dồn dập đến với mình. Là kẻ đần độn thế mà lại thú vị, chẳng hạn, ngồi trên bờ câu cá và thấy mình gần như là Chúa Trời khi móc con giun vào lưỡi câu và thậm chí chẳng hề suy nghĩ rằng con giun đang quằn quại. Vì đau đớn và khiếp sợ kia ở đời trước là tên nhà giàu tham lam, còn bạn đang móc con giun đó dù sao cũng đã là một người tử tế. Chính vì thế mà, ở đời này bạn mới ngồi đó và móc kẻ kia vào lưỡi câu. Cho dù chưa chính xác, có phần nào đại khái, dù chỉ ít ỏi, mới chỉ là phỏng đoán, nhưng chúng tôi cũng đã phát được vài nét trong bức tranh sáng tạo con người ở Tây Tạng, tại thành thiên đế thời kỳ hậu hồng thủy. Song còn một câu hỏi, mà lại là câu hỏi vô cùng quan trọng vẫn để ngỏ. Câu hỏi đó như sau, người xưa đã làm một việc lớn lao xây cất rất nhiều kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian ở thành thiên đế là nhắm mục đích gì? Bởi lẽ công việc nhân bản người hậu hồng thủy chủ yếu, theo giả thiết của chúng tôi, đã được tiến hành dưới mặt đất tại Sambala cơ mà. Nói ngắn gọn, giả thiết của chúng tôi không sao giải thích được sự hiện diện kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian tại địa điểm đó. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Tôi hay tự hỏi mình như vậy. Việc không thể trả lời được câu hỏi đó đã dày vò tôi. Tôi đã cố tìm lời giải đáp, thường đến ngồi cạnh ngọn lửa để nghe rõ tiếng thầm thì của trực cảm. Nhưng trực cảm chỉ thì thầm mỗi một từ khó hiểu người mới, người mới, người mới. Thỉnh thoảng có cái gì đó náo động bên trong và tôi thầm vẽ ra những mắt xích logic, theo dõi những mắt xích logic. Chả hạn, Apocalypse SES ngày tận thế lời tiên tri trong kinh Tân Ước trên trái đất. Nhưng rồi, chuông điện thoại hoặc một giọng chán ngán của ai đó bước vào nói, ôi, anh Erner, anh đang nghỉ ngơi thì phải. Đánh lạc đi. Sau này quay lại nắm bắt cái mắt xích bắt đầu lộ ra đó thì thật là khó, khó lắm. Dĩ nhiên là tôi đã không cam chịu, tôi bóp đầu vặn óc để tìm ra điều mà có thể gọi là điều mà tôi không biết là điều gì. Nhưng rồi không lâu sau đó trực cảm bị kích thích của tôi đã mách bảo thêm một ý rằng thân thể người và cả thân thể mọi sinh thể trên trái đất gồm có bốn thân. Tôi có thử tìm ra mối liên hệ giữa người mới và bốn thân, nhưng không thành. Tôi buồn rầu, bối rối. Tâm trí bị hai ý nghĩ của tiềm thức chi phối. Nhưng rồi, như thế nhạo báng tôi, tiềm thức lại tung cho tôi ý nghĩ rằng có những cõi giới khác trong vũ trụ quê hương của chúng ta. Cũng có bốn, kể cả cõi giới của chúng ta. Tôi có thói quen ghi lại mỗi một ý nghĩ và gạch dưới những câu chủ chốt, thế mà đã viết hết một đống giấy. Đôi khi phấn khích tôi xem đi xem lại các phần ghi chép của mình, nhưng kết quả chỉ là cảm nhận mình là thằng ngốc hoàn toàn, vì đống giấy tờ đó là một mớ hổ lớn. Món cháo thập cẩm. Tôi chửi, tôi rủa những ý nghĩ của mình, những ý nghĩ vô tích sự. Rồi anh bạn Lurie thỉnh thoảng lại có những nhận xét và kết luận làm cho mớ tạp bí lù trong đầu tôi càng đặc hơn. Dĩ nhiên biệt tài của anh nên tôi đã lắng nghe đấy thú vị và có phần tôn sùng, nhưng cái mớ bồng bông mỗi lúc một rối thêm đã làm tôi cáu tiết. Nhưng không lâu sau đó tôi nhận ra rằng tâm trạng bực bội không phải do cái đóng các ý nghĩ không giải thích được mà do cái tri giác yêu dấu của tôi đã không để tôi tới đó, nơi có những tri thức đích thực, nơi cụ thể, rõ ràng tới từng đường vạch cho thấy quá khứ và thậm chí khái quát, có tính đến nguyên lý hãy tự thể hiện mình, cho thấy tương lai. Ôi, tôi muốn được tới đó, tới những tri thức đó biết bao. Song tôi biết rằng, trong cõi giới này, nơi tôi đã được Chúa phải đến tôi chỉ có thể bằng ý nghĩ của mình mở những lỗ nhỏ để khẽ vén lên bức màn bao phủ bí mật và dụng đến những tri thức vĩ đại, những kiến thức của không gian thông tin hay tri thức của cõi kia vĩ đại. Thôi đành vậy, có lẽ mình xứng đáng với cõi giới của mình đang sinh sống và chỉ những cái lõ nho nhỏ đó cho phép mình cảm nhận, cho dù tí tẹo thôi, rằng cả mình đây, một người bình thường cũng là sản phẩm của đại vũ trụ mà có cách gọi khác là Chúa và đã sinh ra mình tiểu vũ trụ có tên là con người, đã sinh ra không phải để mình cứ ngồi lì đó ăn và uống để sau đó chạy vào nhà vệ sinh, mà để mình khởi động và khởi động cái trí khôn còn con, để qua những cái lỗ nhỏ đã được khai thông cảm nhận được vị ngọt ngào của điều vĩ đại và thông tỏ ý nghĩa của cụm từ vươn lên cao. Còn Luri, con người tốt bụng đó, luôn nhìn tôi với cặp mắt Nga trong trắng như thế từ xa. Từ tiềm thức của mình anh truyền sang cái tiềm thức mệt mỏi của tôi những suy nghĩ của mình bằng ngôn từ đấy bản sắc dân gian Nga để tôi thấy rằng khai mở những lỗ nhỏ không phải việc làm khó khăn lắm. Nó gần như là việc dục cái lỗ trên tường để treo lên đó bức họa tuyệt đẹp của Rerich. Cần lập sơ đồ thành thiên đế. Sếp ơi, anh lại đút đầu vào lửa rồi. Tiếng Luri cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lẩm bẩm. Đừng đấy, anh bảo tôi. Anh Luri này, phải lập sơ đó thành thiên đế thôi. Anh nghĩ vậy sao? Vì sao? Tôi không biết. Hay linh tính đã mách bảo anh? Linh tính, hiển nhiên rồi, tôi khẽ nói. Nhưng phải có cả cách xem xét hợp lý nữa. Không thể kết luận dựa trên việc nghiên cứu các bức vẽ và ảnh chụp chỉ mỗi một kim tự tháp, cho dù đó sợ nhất của thành thiên đế. Phải hình dung được toàn bộ quần thể thành thiên đế. Mà muốn vậy phải lập được sơ đồ của thành thiên đế. Một công việc to lớn và tỉ mỉ đấy. Vâng, phải. Luri kéo dài giọng. Anh biết tính quá cẩn thận của tôi rồi đấy. Hơn nữa tôi là kiện tướng thể thao du lịch, biết tất cả góc phương vị và đã đo đạc các thông số khác của từng kim tự tháp thành thiên đế. Vì vậy chúng ta có thể với độ chính xác này nọ đánh dấu cấu hình và vị trí của chúng vào sơ đồ này. Sơ đồ thành thiên đế. Không dễ đâu, anh ạ. Luri gãi gãi gáy. Tôi hiểu là không dễ rồi. Tôi phân vân, nhưng, anh Luri này, tôi cảm thấy. Anh cảm thấy gì? Sơ đồ thành thiên đế sẽ không chỉ cho ta lời giải về thiên chức của nó, mà còn giúp chúng ta giải thích hiện tượng bốn thân và bốn cõi giới, tôi nói một hơi. Chúng tôi đã lập sơ đồ thành thiên đế ra sao? Anh Luri nhìn tôi chằm chằm và nói. Thôi được, chúng ta lập sơ đồ thành phố của ông trời. Và ngày hôm sau chúng tôi đã bắt tay vào việc. Ngay từ những phút đầu tôi đã hiểu công việc này quả thật rất tỉ mỉ, cần xác định kích thước sơ bộ của từng kim tự tháp hay tượng đài, so sánh chúng với kích thước của tòa kim tự tháp chính núi Thiên Cai Lát, ghi chúng vào giấy vẽ kỹ thuật vào vị trí mà chúng phải có ở đó, chuyển ảnh hay hình vẽ kim tự tháp hay tượng dài thành hình ảnh phẳng. Cả ngày đầu tiên chúng tôi chỉ làm việc được với mỗi một kim tự tháp. Còn ngày thứ hai mới vỡ lẽ ra rằng tất cả chúng tôi đã làm sai bét. Chúng tôi xóa hết hình kim tự tháp trên giấy quát mang và vẽ lại, mất cả một buổi chiều và tối. Nhưng khủng khiếp nhất là sau nửa năm trời làm việc với bản đồ thành thiên đế khi tẩy xóa tôi đã làm thủng một chỗ ở phía đông, nam. Trời, tôi đã mất tinh thần đến thế nào? Tôi đã phát điên phát rồ vì cái lỗ thủng đó. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác là vẽ lại một phần sơ đó đã xong đó lên tờ quát mang mới và thận trọng khi tẩy xóa. Thường tôi làm việc này cùng với Ravin và Luri. Chúng tôi làm việc vào các buổi chiều cho tới khuya. Alexei Saveleb rất hay tham gia với chúng tôi. Thỉnh thoảng được Sili Vetop và Gafarob giúp sức. Chúng tôi làm việc và làm việc. Và không nhận ra rằng đã một năm rưỡi trôi qua khi trên bàn xuất hiện kết quả của một công việc lớn lao tấm bản đồ thành thiên đế. Phải sao ngay? Lạy trời đừng! Có chuyện cháy mất. Hoặc ai đó đánh cắp mất. Tôi nói giọng hốt hoảng. Sếp này, tôi có một người biết căng từ giấy quát mang. Mai tôi sẽ sao ngay, Ravin trấn an tôi. nhưng cậu cầm chặt nó trong tay cho tôi và đừng buông ra, nó quá ư là quý giá. Tôi nói xúc động. Sếp đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn, Ravin lại trấn an tôi. Ngày hôm sau khi Ravin đem đến hai bản sao tôi mới yên tâm. Tôi tươi tỉnh và như một kẻ bất bình thường bật cười với bất cứ lý do nào, thậm chí cả vớ vẩn nhất. Tôi hả hê, tôi sướng vô cùng. Sao mình thấy sung sướng thế nhỉ? Tôi nghĩ thầm. Tôi đã định suy ngẫm vấn đề này, nhưng tiếng cười vang của những người đã tham dự vào quá trình lập sơ đồ thành thiên đế đã không cho tôi làm việc đó. Mọi người rót rượu vodka Nga, kỷ niệm. Không hiểu vì sao lại kỷ niệm. Sự hoàn thành bản đồ thành thiên đế, Luri cười hô hố. Ravin vỗ vai ai đó và thốt ra những âm thanh hân hoan giọng cổ. Alexei Saveleb thì nhếch mép cười không hiểu vì lý do gì rồi cười phá lên đến nỗi tường nhà rung chuyển. Về nhà thì lại nhảy ôi, ôi, ôi, nhưng sau đó chuyển sang âm thanh tất nhiên, tất nhiên, tất nhiên rồi. Và cuối cùng khẳng định, giỏi, giỏi, giỏi. Sally Vlob lúc lúc lại gật đầu, sau đó lặp đi lặp lại liên tục, mà trong đó có cái gì đó đấy. Mà trong đó có cái gì đó đấy. Mà trong đó có cái gì đó đấy. Tôi ngồi bên bàn, trên đó đặt bản sơ đồ thành thiên đế, tôi nhìn nó trìu mến và thấy mình hạnh phúc. Lạ lùng, tôi nghĩ, lập xong sơ đồ thành thiên đế rồi đó, nhưng chúng ta có hiểu gì đâu. Sao mình lại thấy sướng như vậy nhỉ? Vì sao? Còn niềm vui cứ bùng lên như ngọn lửa, bùng lên mạnh mẽ. Giữa lúc đang suy nghĩ tôi nghe thấy tiếng vê nhe. Anh Luri, cười đi nào. Cười đây, Luri đáp. Thế anh có biết khoảng cách giữa hai răng cửa của anh rất lớn không? Biết chứ, Luri gật. Trong tiếng Nga người có khoảng cách lớn giữa hai răng cửa gọi là gì nhỉ? Về nhà nhìn Luri nghiêm chỉnh. Xuống, chứ gì? Luri phân vân. Đúng đấy, về nhà khẳng định, đúng như vậy. Có ý gì? Ý là, về nhà nhìn Luri láu lĩnh. Anh nhìn sơ đồ thành thiên đế đi. Tôi nhìn đây. Ở đó có kim tự tháp trung tâm, núi Thiên Cai Lát. Chính nó như thể liên kết toàn bộ thành thiên đế. Thế thì sao nào? Là tôi đề nghị trồng cái răng trung tâm vào chỗ trống giữa hai răng cửa của anh để nó liên kết tất cả các răng của anh lại, về nhà nói ra vẻ quan trọng. Không ai lại không có cái răng trung tâm cả. Còn anh sẽ có cái răng trung tâm, kỷ niệm về Cai Lát. Nhổ sẽ khó khăn, Luri không tán thành. Việc gì phải nhổ? Làm thế là thiếu văn hóa, về nhà sẵn giọng đáp. Mọi người cười ó, tôi cũng cười vang. Sau đó tôi kể về chuyến đi Mỹ đầu tiên của chúng tôi. Đó là năm 1990, tiếng Anh lúc đó tôi chỉ mới biết sơ sơ. Vì thế chúng tôi phải có người dịch, đó là cô Lilda. Nhưng khi chỉ còn 2 ngày nữa là lên đường thì cô ta, cái cô Lilda ấy, đi nhổ một cái răng cửa, làm cả đoàn khiếp khủng, thậm chí hoảng loạn. Thế là Vê Nhê, bác sĩ nha khoa, đề nghị cấp tốc trồng tạm cho cô ta cái cầu dán, làm động tác miệng mút vào, đồng thời phát ra âm thanh súp. Vê Nhê làm cho cô ta cái răng ấy vào ngày cuối cùng trước khi đi. Cô làm động tác súp đi, anh nói với cô phiên dịch. Cô ta súp một cái và cái răng vào chỗ. Nhưng chẳng mấy chốc, chỉ nửa tiếng sau cái cầu dán rơi ra vì cô phiên dịch quên không tiếp tục làm động tác súp. Cô phải nhớ luôn luôn làm động tác súp, Vê Nhê nói nghiêm khắc. Trước khi đi ngủ phải bỏ ra, không là nuốt vào bụng đấy. Rồi nữa, không được hôn ai, không là người kia mút mất đấy. Sau này ở khắp nước Mỹ, chúng tôi ở đó gắn 1 tháng, luôn nghe thấy súp, súp, súp, súp. Một lần trong sảnh khách sạn mãi dịch thế nào mà cô Lilda quên không làm động tác miệng súp và đánh rơi cái cầu dán, nó lại còn lăn đi đâu không biết. Trời, xấu hổ làm sao khi trước mặt những người Mỹ cả đoàn bò dưới sàn nhà tìm cái răng đen đuổi đó. Nhưng rồi cũng tìm ra và trước mặt mọi người Lilda lấy trong túi ra nước hoa lau cái răng và thản nhiên mút nó vào chỗ. Sau lần đó có phiên dịch Lilda không quên nữa, gần như sau mỗi từ Anh ngữ cô lại phát ra âm thanh súp. Còn thành viên đoàn Nga chúng tôi gần nửa năm ở nước Mỹ cũng có thói quen phát ra âm thanh súp. Mọi người cười vang, tất cả đều mừng vui là cuối cùng chúng tôi đã lập được bản đồ thành thiên đế. Nhưng để làm gì thì chẳng ai biết. Có cái gì đó kích thích tâm trí. Kích thích rất mạnh, tôi cảm thấy điều gì đó. Tôi đã cảm thấy rằng trước mắt tôi là tấm bản đồ nơi Chúa đã tạo ra con người. Tôi chưa biết rằng đó là ADN đá khổng lồ. Nhưng không lâu sau đó tôi cảm thấy phải giữ bí mật về sơ đó đó, bởi vì sao? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng cảm thấy rằng mình đã có trong tay sơ đồ đích thực thành thiên đế, rằng những kẻ độc ác và vô thần có thể nhái mô hình thành thiên đế và dựa vào đó tạo ra những dạng sống không có thân thể giống người, mà sự xuất hiện có thể kéo theo những hậu quả khôn lường đối với mọi sinh thể trên trái đất. Vì thế xin bạn, quý độc giả, thứ lỗi về việc sơ đồ thành thiên đế tôi giới thiệu ở đây để bạn xem xét, nhận định là dị bản, mà vì phải giữ kín chúng tôi đã có ý làm rối rắm tỷ lệ các kim tự tháp, tượng đài và gương thời gian. Nhưng như thế thì tốt hơn vì những người ác độc, vô thần hiện còn nhiều. Hết phần 1. Nếu các bạn nghe kênh audio Sunshine thấy hay, hãy ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé. Mãi yêu.